Hắc ám huyết thời đại chương 1841 tới chương 1853. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. May mắn là chiến hạm dấu phẩy cũng chỉ là một chi nhánh, chỉ đại diện cho một nhu cầu thực tế khác và một hướng thăm dò khác của hạm mới. Gốc rễ của mọi người vẫn còn ở hạm mới. Trong hạm mới cũng còn có những hướng khác, ai không theo kịp tốc độ của chiến hạm dấu phẩy vẫn chưa thể coi là bị đào thải, vẫn có thể trở về hạm mới và được phân bổ vào những quỹ đạo khác. Tốc độ của hạm mới mới là tiêu chuẩn cuối cùng. Sở Vân Thăng gần đây quả thực rất ít nhận được báo cáo chung của 3961 và Lôi. Phần lớn thời gian, giống như báo cáo này, 3961 báo cho y, sau đó nếu cần dùng đến bộ an ninh mới chuyển tiếp cho Lôi. Khi không cần, việc chuyển tiếp cũng trở nên không cần thiết. Không có bất kỳ tranh giành quyền lực nào, cũng không có bất kỳ âm mưu quỷ kế nào. Chỉ là vấn đề năng lực tham gia, Lôi sẽ dần dần tự động phai nhạt khỏi trung tâm quyết sách quyền lực dưới áp lực thực tế, dần trở thành tầng lớp thuần túy chấp hành. Khi hạm mới còn đó, Lôi vẫn có thể kiên trì. Trong tương lai, nếu các hướng thăm dò khác trong hạm mới có thể thành công, nó sẽ có hy vọng ngăn cản sự tụt dốc nhanh chóng của mình trong hệ thống quyền lực mới, và quay trở lại. Nếu cuối cùng thất bại, cái giá của thời gian và cơ hội lãng phí sẽ khiến nó vạn kiếp bất phục, không thể theo kịp ba đại tộc trên hướng khác. Lưu lạc thành một cái tên từng huy hoàng một thời gian ngắn trong các ghi chép lịch sử của người Bai Di. Sự tàn khốc trong hạm mới vẫn luôn tồn tại, chỉ bị che giấu bởi quy tắc không từ bỏ, ngay cả rất nhiều sinh mệnh đã bị đào thải trong thế giới thông tin tầng dưới. Họ vẫn có thể tìm được công việc phù hợp với mình, vẫn có cơ hội và con đường để tiến vào thế giới thông tin tầng trên. Dù khó khăn đến mấy, cơ hội và con đường đó vẫn luôn tồn tại, chưa bao giờ đóng lại. Cũng chính vì quy tắc này, ba đại tộc xét duyệt các chủng tộc và sinh mệnh mới gia nhập hạm mới càng ngày càng nghiêm ngặt, điều kiện cũng càng ngày càng cao. Đặc biệt là người Gian và tộc Anil, kỳ vọng về tiêu chuẩn của người mới gia nhập gần như đạt đến mức cực kỳ hà khắc. Đến mức, nhiều chủng tộc gia nhập hạm mới trước đây như tộc Rời Dịch, sinh mệnh hợp tác đều vạn phần may mắn vì vận khí mạnh mẽ của họ đã kịp thời điểm tốt. Nếu không, giống như hiện tại, trong vô vàn chủng tộc ở tinh hệ số 217, cũng không có mấy ai là mục tiêu của chiến hạm dấu phẩy. Trong ba đại tộc, một số phần tử cực đoan của người Gian đã đến mức không phải ba đại tộc thì không muốn nữa. Còn về các chủng tộc như người ao kẹt trong hạm mới, thì đơn giản có thể coi là những người thành công vĩ đại không thể tưởng tượng nổi, những người làm nên kỳ tích. Đương nhiên, họ không phải là người gia nhập hạm mới. Khi hạm mới còn chưa tồn tại, họ đã tồn tại, còn sớm hơn cả thời điểm tự niên dẫn dắt người Gian. Theo nghĩa rộng, họ còn có thể coi là một trong những người sáng lập nguyên thủy của hạm mới, ít nhất là trong các ghi chép lịch sử. Cửu linh chủ, cũng như các sinh mệnh linh khác, chưa từng chính thức gia nhập hạm mới. Trừ việc đặt hy vọng vào phù tôn giả, hạm mới cũng không có sự chuẩn bị và năng lực để một sinh mệnh linh chân chính gia nhập. Chúng đều là một hệ thống khác dưới cờ của Sở Vân Thăng. Ví dụ như Hàn linh chủ, chưa từng thực sự có quyền hạn nội bộ của chiến hạm dấu phẩy. Cửu linh chủ cũng chỉ là một linh mà hạm mới từng hợp tác, sau đó mất liên lạc. Tuy nhiên, theo đà gặp gỡ ngày càng nhiều sinh mệnh linh và hiểu biết ngày càng sâu hơn về linh, 3961 cho rằng nó có lẽ không nên được gọi là linh chủ. Linh chủ thường là cách gọi từ góc độ người thắng trong khế ước. Dựa trên mức độ thông tin hiện tại, 3961 phán đoán rằng nó có thể còn chưa ấp ủ khế ước đầu tiên. Dựa trên năng lực khi hợp tác trước đây, nó đầu tiên có thể xác định là một sơ linh. Tiếp theo, ngoài việc cực kỳ nhạy bén với nguy hiểm vũ trụ, nó biết rất ít về các tri thức và thông tin phổ biến ở các phương diện khác. Ít nhất là so với các sinh mệnh linh mà hạm mới gặp sau này, nó biết quá ít. 3961 cho rằng nó có thể xác nhận là một linh hoang dại, và lại vừa mới sinh linh chưa được bao lâu. Tình báo lần này một lần nữa gián tiếp chứng minh phán đoán của 3961. Nếu nó không phải linh hoang dại, không phải biết rất ít, thì tuyệt sẽ không còn phải dựa vào chiếc phi thuyền nhỏ mà Sở Vân Thăng đã đưa cho nó theo kiểu hàng nhái để di chuyển. Càng sẽ không giáng lâm đến rìa vật chất trường thành, rồi vẫn giống như nhặt phế liệu khắp nơi, cẩn thận tìm kiếm một vòng lớn ở ngoài vũ trụ gần điểm giáng lâm. Cất giữ rất nhiều tài nguyên mà hạm mới đã sớm không còn để vào mắt vào trong chiếc phi thuyền hàng nhái đó. Nó coi những thứ đó là bảo bối, nếu có khế ước, có sinh mệnh khế ước, sao lại không trân trọng hơn? Hạm mới và Sở Vân Thăng trước đây không phát hiện khế ước sinh mệnh của nó, hiện tại cũng không phát hiện, nên 3961 phán đoán rằng nó không thể coi là linh chủ, vẫn chưa ấp ủ được khế ước. Tuy nhiên, 3961 lại cảm thấy ở một khía cạnh khác lại tồn tại một số vấn đề. Căn cứ vào hiểu biết hiện tại, sau khi sinh linh, sinh mệnh linh có thể ấp ủ khế ước. Nếu cửu ở một nơi nào đó lâu dài, thời gian lẽ ra đủ để nó ấp ủ được khế ước đầu tiên rồi. Vậy rốt cuộc nó có phải vì vô tri mà lãng phí thời gian, hay là nó cố ý áp dụng một biện pháp nào đó, ngăn cản việc ấp ủ khế ước của mình, để duy trì hình thái ban sơ sau khi sinh linh? Nếu là cái sau, mục đích của nó là gì? Sở Vân Thăng và 3961 chú ý đến những điểm hơi khác biệt. Việc cửu có thể thông qua cầu Bifrost rời khỏi siêu tinh hệ này, giáng lâm đến một nơi nào đó ở vật chất trường thành, khiến y rất đỗi ngạc nhiên. Cỗ máy chiến tranh thông qua cánh cửa phía sau y có thể làm được điều này, y không lấy làm lạ. Nguyên nhân việc ra vào siêu tinh hệ bị cấm, bản thân nó có thể là do cỗ máy chiến tranh và kẻ thù của chúng tạo ra. Chúng có năng lực như vậy là rất bình thường. Nhưng cửu đã làm thế nào mà thành công? Rất dễ dàng có thể nghĩ đến nó đã lợi dụng cỗ máy chiến tranh, nhưng điều này lại càng khó tin hơn. Sở Vân Thăng, thần quốc mới, thậm chí cả chúng linh tả toàn đều bị cỗ máy chiến tranh của tinh hệ số 217 làm cho bó tay, còn phải dựa vào loài người trong kỳ tử hạm để từ từ giải quyết. Cửu đã làm thế nào? Hơn nữa, các sinh mệnh từ chỗ Sở Vân Thăng thông qua cửa giáng lâm đến phía vật chất trường thành, cũng chỉ là xuyên qua rồi lại quay về, không thể vĩnh viễn dừng lại ở đó. Còn nó thì dường như không có hạn chế này, không những cẩn thận tìm tòi một vòng lớn xung quanh, lại còn tự tạo một chiếc phi thuyền, cuối cùng bay về hướng nguồn tín hiệu không rõ kia. Nếu nó không biết sâu sắc như Ngụy Bá, thì vận may và năng lực của nó đều cực kỳ đáng sợ. Trên địa cầu có câu cổ xưa, trong loạn thế, tất xuất yêu nghiệt. Sở Vân Thăng không biết nó có thể tính là yêu nghiệt không. Nếu nó không phải loại tình huống như Ngụy Bá, thì thiên phú, vận may cộng với sự cố gắng của nó, chưa chắc sẽ không trở thành một Ngụy Bá thứ hai. Tuy nhiên, Sở Vân Thăng và 3961 đều không định để những người có cơ hội giáng lâm gần đó một lần nữa tái lập liên hệ với nó. Mặc dù từng có hợp tác với nó, nhưng giờ đây là địch hay bạn không thể phán đoán được nữa. Nó và Hạ Mới cùng Sở Vân Thăng cũng không có quá khứ ràng buộc quá sâu, cũng không nhất thiết cần lẫn nhau, khác hẳn Ngụy Bá. Nó có thể bất cứ lúc nào hợp tác với Hạ Mới và Sở Vân Thăng, cũng có thể bất cứ lúc nào trở thành kẻ thù của họ. Sở Vân Thăng ra lệnh 3961 cấm bất kỳ sinh mệnh nào thiết lập liên hệ với nó. Ngay sau đó, 3961 lại một lần nữa báo cáo cho y, cỗ máy chiến tranh có thể đã nảy sinh hứng thú với tín hiệu không rõ kia. Đang đại quy mô giáng lâm các sinh mệnh xuyên qua cửa đến gần nguồn tín hiệu đó. Sở Vân Thăng nhìn thấy, tình hình không rõ ràng, nên không thảo luận với 3961. Y tiếp tục trở lại chiến hạm dấu phẩy, vừa bước vào trong hạm, y liền nghe thấy giọng khẩn cấp của 3961, 95.827. Chúng ta có người đã nhìn thấy lược mệnh hạm, nó hẳn là đã được xây dựng lại, nhưng giống hệt như ghi chép trong hạm mới. Có nên liên lạc hay không? Liên hệ nó, Sở Vân Thăng lập tức kiên quyết hạ lệnh cho 3961, hãy để tất cả những người được giáng lâm gần nó liên hệ nó ngay lập tức, nói cho nó biết thân phận của chúng ta. Nói chúng ta không chịu nổi nữa, chúng ta sắp diệt vong bất cứ lúc nào, chúng ta cần trợ giúp khẩn cấp. Sở Vân Thăng vẫn vô cùng tỉnh táo, nhưng điều đó lại khiến 3961 không khỏi rùng mình. Ban đầu, nó tưởng rằng Sở Vân Thăng cố ý khuếch đại nguy cơ để ép lược mệnh hạm, ý đồ khiến đối phương phải đền bù những lợi ích đã thực tế chiếm được từ giao dịch trước đó, thế nhưng giọng điệu tỉnh táo dị thường của Sở Vân Thăng không hề giống là những lời được sắp xếp tạm thời. Đã khiến 3961 lần đầu tiên thực sự cảm nhận được áp lực tinh thần to lớn ẩn chứa trong mệnh lệnh đầy tỉnh táo đó của Sở Vân Thăng. Sau khi ý đồ của tả toàn ngày càng rõ ràng, và cuộc chiến giữa chúng linh ngày càng không thể tránh khỏi, Sở Vân Thăng vẫn luôn không hề tỏ ra bất kỳ sự tuyệt vọng nào. Lật khắp các ghi chép trong hạm, cũng chỉ có Sở Vân Thăng từng nói với người Bai Di rằng y không chắc chắn về chiến thắng của trận chiến này. 3961 biết điều này, và cũng tham gia xử lý nhiều kế hoạch phân tán sinh mệnh, nhưng nó không thực sự để tâm đến câu nói đó của Sở Vân Thăng và Bai Di. Đối với người gian mà nói, những cuộc chiến không chắc thắng là quá nhiều, tự có chương trình xử lý tương ứng, cứ theo chương trình mà làm là được. Sở Vân Thăng luôn là biểu tượng niềm tin của mọi người, đặc biệt là sau khi Hàn Linh chủ đổi tên lần nữa. Ngay cả 3961, dù không biết rốt cuộc có thắng hay không, nhưng luôn cảm thấy cũng sẽ không thua, ít nhất vẫn còn có phương án sắp xếp cho tình huống tệ nhất. Đây là lần đầu tiên Sở Vân Thăng bộc lộ áp lực của mình trước mặt nó, khiến 3961 dường như lại quay trở về thời điểm đào vong khỏi giải ngân hà. Nhưng nó không phải lôi, nó là một người gian điển hình. Dù dùng mình, nó sẽ không đi suy đoán tại sao Sở Vân Thăng lại bộc lộ áp lực của mình vào lúc này, mà sẽ chỉ xử lý những việc nguy hiểm nhất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất của người gian. Nó đã nhận được mệnh lệnh của Sở Vân Thăng, và không tiếp tục thương nghị với Sở Vân Thăng về việc cần lược mệnh hạm đền bù loại trợ giúp nào. Điều đó không cần thiết. Sở Vân Thăng chưa chắc đã rõ hơn nó về việc chiến hạm dấu phẩy cần gì nhất. Việc yêu cầu chính linh chủ lược mệnh hạm trực tiếp đến trợ giúp cho trận chiến này về cơ bản là không thể. Công việc của nó rõ ràng còn chưa hoàn thành, hơn nữa nó cũng chưa chắc đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Việc yêu cầu nó trả lại bút ni cũng cực kỳ khó, công việc của nó một khi chưa xong, bút ni, với tư cách là cầu nối nguồn mệnh nguyên của nó, sẽ không được thả đi. Huống hồ, dù bút ni có sinh linh thì cũng sẽ không ảnh hưởng lớn đến thắng bại cuối cùng của trận chiến này. Bên phía Sở Vân Thăng lúc này không thiếu chiến lược sinh mệnh linh. Có các linh chủ thần quốc mới, các linh hoang dại chạy đến tinh hệ 217, cùng với các linh đã bị Hàn linh chủ chinh phục, số lượng không thể coi là ít. Nhu cầu của bên Sở Vân Thăng đối với chúng linh, hiện tại không phải là vấn đề số lượng, mà là vấn đề về khả năng tích hợp để hình thành chiến lực. Trong mắt Hoành linh chủ, những linh hoang dại kia, những linh không phải linh chủ của hai đại thần quốc kia, chẳng qua chỉ là đám ô hợp. Đối mặt với sức mạnh tổ chức hùng mạnh của Tả Toàn, chúng chỉ có phần bị tàn sát. Cần linh chủ lược mệnh hạm đền bù ở những phương diện nào thì phải cân nhắc từ những nhu cầu thực tế này. Trước đây, bất kể là Sở Vân Thăng hay tộc Anil và Đẳng, do hạn chế về hiểu biết và các lý do khác, đã bị thiệt hại nghiêm trọng trong các giao dịch với đối phương. Mà đối phương thậm chí còn không cố ý che giấu, còn từng nói sẽ hỗ trợ Sở Vân Thăng nâng cấp một loại cấp bậc vị linh trong tương lai. Linh chủ lược mệnh hạm chỉ cung cấp cho Sở Vân Thăng kỹ thuật định vị màng vũ trụ, mặc dù quả thực rất lợi hại, tộc Anil và Đẳng đều vô cùng bội phục. Nhưng so với lợi ích mà nó nhận được từ Sở Vân Thăng, thì không thể coi là trao đổi đồng giá. Kể từ khi âm linh chủ tiết lộ một số mối quan hệ giữa chủ vị nguyên bản của hai đại thần quốc và khế ước cùng các sinh mệnh linh khác, mơ hồ liên quan đến việc khi một sinh mệnh linh bị chủ vị nguyên bản cắt đứt mối quan hệ mệnh nguyên của linh đó sẽ không ngừng suy bại và không thể ngăn cản. Nguyên nhân việc linh chủ lược mệnh hạ mất đi nguồn mệnh nguyên không rõ ràng, không nhất thiết là loại tình huống mà âm linh chủ nói. Nhưng nó cũng đã nói rất rõ ràng rằng chuỗi mệnh nguyên của nó đã bị người khác chặt đứt. Cho dù tình huống khác biệt, nhưng cũng phải có tình huống tương tự. Nếu không phải mệnh nguyên của Sở Vân Thăng kỳ lạ, và y cũng đồng ý thông qua bút ni để cung cấp mệnh nguyên cho nó, thì nó liệu có thể sống sót rời khỏi giải ngân hà hay không có lẽ vẫn còn là một vấn đề. Việc mệnh nguyên của Sở Vân Thăng kỳ lạ cũng là do chính miệng nó nói. Mà cho đến nay, Sở Vân Thăng vẫn chưa phát hiện nó có điểm nào nói dối nghiêm trọng, hoặc không khớp nghiêm trọng với sự thật. Việc nó có thể thức tỉnh trở lại, có thể rời khỏi giải ngân hà, có thể đi hoàn thành công việc của nó, nếu không có sự hỗ trợ mệnh nguyên của Sở Vân Thăng, chắc không điều nào làm được. Nếu không, nó đã đi sớm rồi. Tuyệt sẽ không gặp được Sở Vân Thăng. Sở Vân Thăng quả thực không bỏ ra nhiều, chỉ là một chút mệnh nguyên. Khi có bọ lửa, chi phí gần như không đáng kể. Nếu chỉ xét từ góc độ này, Sở Vân Thăng lúc đó và hiện tại đều đã kiếm được lợi lớn. Tuy nhiên, linh chủ lược mệnh hạm nỗ lực còn ít hơn. Giả sử nó cũng có một chủng tộc hoặc một tổ chức, thì những thứ nó bỏ ra có lẽ chỉ là sao chép một trang từ sách giáo khoa phổ cập của họ để đưa cho Sở Vân Thăng thôi. Đối với nó mà nói, chi phí trực tiếp gần như bằng không. Còn lợi ích của nó một cơ hội giúp nó tuyệt cảnh phùng sinh, cùng một loạt tác dụng sau khi sống sót quá lớn, vượt xa lợi ích của Sở Vân Thăng. Mặc dù nếu là giao dịch tự nguyện thì không nên hối hận, nhưng sự hối hận của Sở Vân Thăng vẫn còn hữu dụng, chỉ cần y không quan tâm đến sinh tử của bút ni. Y lập tức có thể chấm dứt giao dịch này. Đương nhiên, linh chủ lược mệnh hạ lúc đó cũng không cố ý lừa dối y. Nó đã cấp kỹ thuật định vị màng vũ trụ, và hứa hẹn tương lai sẽ giúp y nâng cao một loại cấp bậc vị linh, cùng với việc bồi dưỡng bút ni, hai việc tương đối quan trọng. Khi nó nói ra hai điều kiện này, là trước khi Sở Vân Thăng vì nhắc đến chủ thần binh mà để lộ sơ hở lớn. Có lẽ nó đã coi Sở Vân Thăng cũng là một cường giả đã từng để đàm phán điều kiện, vậy thì đó không phải là sự nâng cao đơn thuần và bồi dưỡng đơn thuần. Nếu không, nó nghĩ Sở Vân Thăng làm sao lại để mắt đến. Có một điểm mấu chốt có thể xác minh. Khi nó đưa ra việc giúp Sở Vân Thăng nâng cao một loại cấp bậc vị linh, nó lại không hề hỏi thăm tình hình linh vị hiện tại của Sở Vân Thăng. Hoặc là nó đã hoàn toàn lừa dối Sở Vân Thăng, hoặc là nó có khả năng đó không cần quan tâm tình hình linh vị của Sở Vân Thăng. Với tình hình hiện tại, khả năng lừa dối ngày càng nhỏ, còn khả năng sau thì ngày càng lớn. Đợi đến khi Sở Vân Thăng phạm sai lầm nhắc đến chủ thần binh để lộ sơ hở, không biết nó sẽ nghĩ thế nào. Hiện tại, mệnh lệnh của Sở Vân Thăng cấp cho 3961, giống như đàm phán lại với lược mệnh hạm, chỉ có điều tình huống đã đến bờ vực cực kỳ nguy cấp, chính Sở Vân Thăng cũng sắp bị tiêu diệt. Thì quá trình đàm phán cũng không còn ý nghĩa, không cứu, thì mọi người sẽ cùng nhau chờ chết mà thôi. 3961 rất nhanh chóng, dựa trên những nhu cầu khẩn cấp nhất hiện tại, đã sắp xếp lại một danh sách, chủ yếu liên quan đến linh trận mạnh hơn và kỹ thuật lưu trữ thông tin. Nó ngược lại cũng rất tham lam khi muốn yêu cầu đối phương cung cấp kỹ thuật tích lũy về hướng công nghệ vĩ mô, nhưng thực tế đã chứng minh, không có kỹ thuật lưu trữ thông tin. Dù đối phương có đồng ý, phát cho nó cũng không thể nhận được. Đối với chiến hạm dấu phẩy mà nói, kỹ thuật lưu trữ thông tin đã là nút thắt lớn nhất hiện tại. Sở Vân Thăng trở lại chiến hạm dấu phẩy, không tiến vào không bào phi không gian. Kết quả liên hệ và thương lượng với linh chủ lược mệnh hạm sẽ sớm có. Các sinh mệnh bên họ chỉ là xuyên cửa mà qua, tốc độ rất nhanh. Nhóm người đầu tiên sẽ mang đến tình hình khẩn cấp và lời cầu viện của bên Sở Vân Thăng, nhóm người sau đó sẽ lần lượt mang về câu trả lời của đối phương. Trong trung tâm thông tin của chiến hạm dấu phẩy, Sở Vân Thăng và 3961 đồng thời đều đang chờ đợi. Nhóm người đầu tiên đã xuyên qua cửa, cỗ máy chiến tranh đối với nơi đó vẫn duy trì hứng thú, một lượng lớn sinh mệnh vẫn bị giáng lâm đến đó. Ngay lập tức, nhóm người sau lại bắt đầu lần lượt xuyên cửa mà từ vị trí giáng lâm trở về. Sau một thời gian chờ đợi ngắn ngủi, một sinh mệnh trong số đó cuối cùng đã mang về câu trả lời của lược mệnh hạm. 3961 không kịp tự mình xem trước, trực tiếp đưa thẳng vào trung tâm thông tin. Câu trả lời của đối phương rất rõ ràng, liên quan đến linh trận, ta biết nó sẽ không có ưu thế hơn tả toàn. Hơn nữa, vấn đề hiệu quả tổ chức của ngươi không nằm ở linh trận, con đường này ngươi đi không thông. Liên quan đến kỹ thuật lưu trữ thông tin mà ngươi cần, ta không thể cho ngươi. Không phải vì kỹ thuật lưu trữ thông tin của ngươi, dựa trên nhu cầu ngang cấp để lưu trữ, sẽ tạo ra nghịch lý mặc dù thực tế là như vậy. Mà là vì hình như không ai có thể cho ngươi. Ta có thể cho ngươi một hướng, cũng là nguyên nhân. Hướng này là hoành nhập vi quan. Nhưng những người có hoành nhập vi quan đều là những người cực mạnh trong vũ trụ, hiện tại các thần tôn của hai đại thần quốc đều có năng lực này. Đồng thời, dù nhất thời chưa đạt đến cấp độ này, tương lai cũng có cơ hội đạt được. Theo những gì ta biết sau này, và dựa trên tình hình ngươi đã báo, ta cho rằng lão thần tôn tả toàn cũng hẳn là đã giao cho ngươi năng lực này. Nếu không, ngươi căn bản không có cách nào cạnh tranh với tả toàn và đồng bọn. Vậy nên, việc cầu xin ta kỹ thuật lưu trữ không bằng tự cầu lấy mình. Liên quan đến thứ ngươi gọi là cỗ máy chiến tranh, ta biết, và cũng có hiểu biết. Nhưng ta không thể cung cấp cho ngươi bất kỳ thông tin nào. Bởi vì ngươi biết sẽ đi thử, và thử sẽ chắc chắn chết không nghi ngờ, không còn bất kỳ cơ hội sống sót nào. Đây là kết luận đã được rất nhiều sinh mệnh mạnh hơn ngươi và ta rút ra từ cái chết của họ. Liên quan đến các phương diện khác, ta sẽ dựa trên tình hình của các sinh mệnh giáng lâm và tình hình của ta, tối đa hóa để cung cấp sự trợ giúp mà ta có thể. Nhưng lời khuyên duy nhất của ta, chính là trốn. Ta sẽ cho ngươi cách thoát khỏi cái mà ngươi gọi là cỗ máy chiến tranh, và cách thoát khỏi vòng vây của chúng linh tả toàn. Đây là lối thoát duy nhất của ngươi, và cũng là lối thoát duy nhất của ta. 3961 cực kỳ tuyệt vọng ngay khoảnh khắc xem xong câu trả lời của lược mệnh hạm. Nó từng nghĩ, dù khó khăn đến mấy, chỉ cần chiến hạm dấu phẩy và hạm mới còn tồn tại, một ngày nào đó họ sẽ giải quyết được vấn đề lưu trữ thông tin. Vấn đề này là một nút thắt, nhưng không phải là sự tuyệt vọng. Nó giờ có thể cảm nhận được tâm trạng của các chủng tộc mạnh mẽ trong ghi chép toán học của người tái xác khi họ đã bế tắc trên con đường này. Sở Vân Thăng im lặng một lát sau, thở dài một tiếng, lấy ra phương pháp bỏ trốn mà linh chủ lược mệnh hạm đã cung cấp riêng, giao cho 3961 và nói, nó không rõ, ta không thể trốn, cũng sẽ không tự trốn. Nhưng phương pháp này đối với chúng ta sẽ có trợ giúp rất lớn. Ta cảm giác nó rất giống với trạng thái của sinh mệnh trên chiếc cự hạm kia mà chúng ta từng gặp trên đường. Các ngươi nghiên cứu phân tích trước một chút, ta sẽ nghĩ cách khác. 3961 nhìn tàn ảnh của Sở Vân Thăng biến mất khỏi trung tâm thông tin một cách bình tĩnh như không có chuyện gì, bỗng nhiên có một loại cảm giác nặng nề của sự đường cùng. Trận chiến chúng linh này còn chưa bắt đầu, nhưng theo tiến trình của các công tác chuẩn bị và sự đi sâu vào vấn đề, Sở Vân Thăng dường như đã càng lúc càng cảm thấy kết quả thất bại mạnh mẽ. Mặc dù họ chỉ hy vọng có thể đánh thành một trận chiến ác liệt mà thôi. Bất luận là Ngụy Bá hay Linh Chủ Lược Mệnh Hạm, những lời khuyên đưa ra đều là trốn. Quả thực, đứng ở góc độ của họ, họ hy vọng bản thân Sở Vân Thăng còn sống, điều đó có lợi nhất cho họ. Nhưng Sở Vân Thăng sẽ phải trả cái giá là mất đi tất cả, không còn cơ hội, bao gồm cả ý nghĩa sinh tồn của y. Bởi vậy, lời khuyên của họ có thể thấy sẽ không được Sở Vân Thăng chấp nhận, nhưng chúng vẫn kiến nghị như vậy. Bởi vì, không còn đường nào khác. Trong không bào phi không gian, Sở Vân Thăng yên lặng để ý thức theo khí đen di chuyển. Y hiện tại có thể xác định, nguyên nhân y không thể chế tạo ra vật nạp phù chính là sách cổ. Y cũng có thể xác định vật nạp phù chính là sách cổ đã mượn khả năng hoành nhập vi quan mà nó thể hiện. Tác dụng của vật nạp phù ban đầu không phải để y lưu trữ tài nguyên sinh tồn, mà là để lưu trữ thông tin trong tương lai. Y còn có thể xác định tại sao thần tôn tả toàn mới không phá linh vẫn có một lượng lớn người kiên trì ủng hộ. Không chỉ vì những nguyên nhân mà Hàn Linh Chủ đã nói, mà còn vì nó nắm giữ hoành nhập vi quan. Y thậm chí còn nghi ngờ Ngụy Bá cũng có năng lực này, hoặc có bảo vật có thể thực hiện hoành nhập vi quan. Nếu không, dựa vào đâu mà nó có thể đối kháng với hai đại thần quốc? Y có nên hối hận không? Y thực ra còn có một thứ có thể hoành nhập vi quan, phi thuyền xuyên không gian. Ba đại tộc hạm mới đều đã tìm mọi cách để tìm kiếm phi thuyền xuyên không gian, nhưng đều không thành công. Chỉ khi ở đại bản doanh của Ngụy Bá, phi thuyền xuyên không gian Hồng Hiển mới lần đầu tiên được họ nhìn thấy, thậm chí cả Giai Linh Chủ cũng nhìn thấy. Tuy nhiên, họ không hề tiến vào phi thuyền xuyên không gian, không hề thực sự tiếp xúc với nó, trên thực tế cũng không chân chính biết được bên trong nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trên đời này, có lẽ chỉ có người bóng biết được. Nếu có thêm một người nữa, Minh khi hợp thể trong cấm địa cũng có thể biết. Sở Vân Thăng đã bắt đầu có ý thức giữ bí mật những hành động riêng tư của mình với 3961, và có ý thức dần dần truyền tải ý chí biết rõ thất bại cũng phải liều mạng cho 3961. Thậm chí cho toàn hạm và toàn tinh hệ. Cái sau dùng để mê hoặc chúng linh tả toàn trong tương lai, mặc dù bản thân nó cũng chính là sự thật hiện tại. Cái trước thì là hy vọng phản công trong tuyệt cảnh của y. Y sẽ phong bế tất cả thông tin tuyệt mật trong ý thức của mình, không để bất luận kẻ nào biết. Ngay cả tư duy của các sinh mệnh bị chúng linh tả toàn xâm lấn trong tương lai cũng không thể biết được. Trận chiến này, chiến hạm dấu phẩy có khả năng cao sẽ bị công phá. Các linh chủ có khả năng cao sẽ bị giết tan tác, các chủng tộc trong vũ trụ càng chắc chắn sẽ run rẩy dưới uy linh. Chúng linh tả toàn sẽ từ chiến trường, từ rất nhiều sinh mệnh, tùy ý thu hoạch tất cả thông tin có thể chi phối cục diện chiến tranh, đặc biệt là thông tin về Sở Vân Thăng. Từ đó dập tắt bất kỳ cơ hội lật ngược tình thế nào. Bởi vậy, y sắp bắt đầu giữ bí mật, chỉ một mình y biết y rốt cuộc muốn làm gì. Đạt đến trình độ nào, tính phá hoại lớn đến mức nào, tác dụng vào đâu, vân vân, y sẽ giấu con dao sắc bén nhất trong bóng tối không ai có thể biết. Yên lặng chờ đợi cơ hội tung đòn chí mạng, trên chiến trường sẽ chỉ có y biết thất bại mà liều chết giãy giụa phản kháng. Biết rõ chắc chắn sẽ chết mà vĩnh viễn không khuất phục ý chí, điều đó phù hợp với biểu hiện và hình tượng của y từ trước đến nay, sẽ không làm người khác hoài nghi. Thậm chí, bản thân nó chính là sự thật, chỉ là cách thực hiện khác biệt. Y đã không còn cách nào, đây là cách duy nhất của y, trừ việc đầu hàng, trừ việc từ bỏ tất cả mà bỏ trốn. Y lặp đi lặp lại kết nối tất cả các chuẩn bị trong không bào phi không gian, diễn tập trong ý thức, kể cả phương pháp bỏ trốn mà Linh Chủ Lược Mệnh Hạm vừa mới cung cấp đều bao gồm trong đó. Khí đen dần dần di chuyển và biến hóa theo ý muốn của y, không biết đã qua bao nhiêu lần, bỗng nhiên, ý thức Sở Vân Thăng giật mình, có một cảm giác cực kỳ kỳ lạ. Ý thức của y đã không còn vô thức được củng cố, mà khí đen dần dần trở thành một trạng thái tản mát kỳ quái. Nằm trong trạng thái này, y dường như cảm giác được một vẻ đẹp linh hoạt kỳ ảo. Không tốt, Sở Vân Thăng nhanh chóng cảnh giác nhận ra, ý thức của y như muốn mượn linh thể và không bào để sinh linh. Mà y không hề có chút chuẩn bị nào, đối với việc sinh linh y cũng biết rất ít. Quan hệ giữa linh thể, bản thể, ý thức vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Một khi tiếp tục, khả năng chết trong chớp mắt là rất lớn. Sở Vân Thăng không muốn vào thời điểm này mạo hiểm lớn để sinh linh bằng linh thể. Bất luận là cục diện hiện tại, hay cơ hội thành công của việc sinh linh, đều vô cùng không thích hợp. Y khi thăm dò mối quan hệ giữa linh thể và bản thể, quả thực đã phỏng đoán khả năng sinh linh bằng linh thể, nhưng chưa bao giờ chuẩn bị thử điều này trước khi chết. Những chuyện quá không chắc chắn giống như đánh bạc, y luôn không đặc biệt thích điều đó. Đối mặt với cảm giác rất có thể là sinh linh, Sở Vân Thăng sau một khoảnh khắc rung động, đã trở nên vô cùng bình tĩnh. Dù khoảnh khắc sau y có thể đối mặt với cái chết do sinh linh thất bại, điều đó cũng không thể làm lay chuyển sự trấn tĩnh vững như tốc độ ánh sáng của y một chút nào. Y trước tiên thử rời khỏi không bào phi không gian để trở về chiến hạm dấu phẩy, dựa vào sự trợ giúp của người gian, mượn kinh nghiệm của các linh chủ thần quốc mới. Nghĩ cách ngăn cản khả năng sinh linh, nhưng y lại không thể ra ngoài, bị vây trong phi không gian. Điều này có nghĩa là y lại mất đi một phần năng lực chủ động, cũng mất đi mọi liên hệ với bên ngoài, tình thế lại một lần nữa chuyển biến xấu, càng thêm bất lợi. Sở Vân Thăng lập tức bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân. Không bào vốn có vết nứt, cũng chính nhờ vết nứt đó, y mới có thể rời khỏi không bào để hình thành phi không gian trên linh thể, tiến vào thế giới bong bóng. Vết nứt vẫn còn đó, ít nhất y vẫn có thể quan sát được, vậy thì không phải là vấn đề vết nứt. Sau đó là kiểm tra khí đen. Khí đen là hình thức thể hiện của ý thức y sau khi rời khỏi bản thể, nên cho đến bây giờ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của y. Chẳng qua, chỉ cần y không cố ý kiểm soát hình thái và quỹ đạo vận động của khí đen lập tức sẽ lại khôi phục lại trạng thái tản mát kỳ quái. Y thử đi thử lại mấy lần, đều cho kết quả như nhau. Nhưng đó không phải là vấn đề, chỉ cần còn có thể kiểm soát là được. Sở Vân Thăng nghiêm ngặt kiểm soát khí đen phóng tới vết nứt của không bào, kết quả lại một lần nữa thất bại, chẳng qua điều đó nằm trong dự liệu của y. Mục đích của y là quan sát được quá trình thất bại để tra tìm nguyên nhân. Y phát hiện, khí đen không phải là không xuyên qua vết nứt, mà là căn bản không chạm được vết nứt. Giống như vết nứt ở đó, nhưng làm cách nào cũng không thể tiếp cận được. Sở Vân Thăng liên tiếp thử mấy lần, kết quả như nhau, nhất định là nơi nào đó đã xảy ra vấn đề. Giải quyết vấn đề này là được. Y không dùng khí đen liều lĩnh cưỡng ép xung kích. Trước kia, y từng làm như vậy khi lần đầu tiên bị không bào vây khốn, nhưng dưới mắt tình huống đã khác biệt. Trong sắc khô vầng sáng, Sở Vân Thăng để ổn định ý thức, đã cách ly ý thức không ổn định ra khỏi mối quan hệ tái thiết ý thức của sắc khô. Bởi vậy cũng cảm nhận được một chút khả năng không thể tưởng tượng nổi. Nếu coi linh thể và không bào hình thành nên sinh mệnh cũng là một loại sắc khô cực kỳ đặc thù, và lại, sau khi Hàn Linh chủ một lần nữa cấy ghép phi không gian vào linh thể của y. Linh thể và không bào đã bắt đầu tái thiết mối quan hệ tương ứng giữa nhận thức và phi không gian mới. Y từ vầng sáng trở về, tiếp tục hồi phục ý thức bị tổn thương nặng nề trong không bào phi không gian, như thể tách rời nội bộ ý thức, để khối sắc khô linh thể không bào này có được cơ hội. Thành công thực hiện những khả năng không thể tưởng tượng nổi mà y đã từng suy nghĩ đến khi còn ở trong sắc khô, một mối quan hệ tương ứng mới đã chính thức được xây dựng xong. Và chiếm ưu thế, việc sinh linh hay không không cần suy tính trước nữa, đó là chuyện sau khi sống sót thoát hiểm. Y trước hết phải đối mặt với vấn đề xung đột giữa cái tôi mới và cái tôi nguyên bản của mình. Trước khi tiến vào vầng sáng, Sở Vân Thăng do linh trận phong tỏa của thần quốc mới mà phải lặp đi lặp lại nhảy xuyên qua thế giới bong bóng, dẫn đến ý thức đã không ổn định. Y cũng đã cảm nhận được vấn đề này, và lại, cũng cảm nhận được cấp hạn thứ ba cũng đang xuất hiện động tĩnh trong quá trình hồi phục. Nhưng quá trình này sau đó đã bị gián đoạn khi y khẩn cấp tiến vào vầng sáng. Sau khi y từ vầng sáng trở về, quá trình này sau khi gián đoạn đã lặng lẽ khôi phục, và tiếp tục diễn ra. Nếu không phải sinh linh, không phải thời cơ hiện tại chưa đến, thì đây lại là điều Sở Vân Thăng hy vọng nhìn thấy. Cuộc thử nghiệm y muốn làm sẽ có lợi nhất khi được xây dựng trên cơ sở này. Y không ngờ lại nhanh đến vậy, nhanh đến mức muốn cảm giác được sinh linh, có thể nói là rút dây động rừng. Sở Vân Thăng tiếp tục lặp đi lặp lại cân nhắc, vết nứt vẫn ở đó, y lại không thể qua được, chắc chắn có điều gì đó đã thay đổi. Phi không gian và thế giới bong bóng không có khái niệm không gian, tất cả đều dựa trên mối quan hệ tương ứng. Vậy điều này cho thấy mối quan hệ tương ứng cũ giữa y và vết nứt đã bị mối quan hệ tương ứng mới nhanh chóng thanh lý, hoặc che lấp đi, không tìm thấy. Mối quan hệ tương ứng mới đang nhanh chóng chiếm hữu tất cả, cứ theo đà này, vết nứt thực ra sớm muộn vẫn có thể lợi dụng được. Chỉ cần mối quan hệ tương ứng mới hoàn toàn tái thiết đến mức độc lập và chiếm hữu tất cả mọi thứ, thì mối quan hệ tương ứng mới với vết nứt cũng sẽ xuất hiện. Tự nhiên là có thể một lần nữa tiếp xúc được vết nứt, và rời đi từ vết nứt đó. Nhưng lúc đó Sở Vân Thăng chưa chắc còn là Sở Vân Thăng của lúc này. Điều này khác với quá trình quy vị của y, quá trình quy vị, y vẫn là bản thể đó, vẫn là phi không gian đó. Nguyên nhân bị vây trong không bào phi không gian cơ bản đã được tìm thấy. Đặt vào trước kia là không thể nào. Y trước kia nhiều lần bị nhốt trong phi không gian, không có nhiều thông tin hỗ trợ như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dùng khí đen mạnh mẽ xông tới. Từ việc dùng vũ lực bừa bãi đến việc tìm ra nguyên nhân một cách chính xác, trong đó mỗi tấc tiến bộ, y và hạ mới đều đã phải trả giá đắt qua từng lần. Tìm được nguyên nhân, Sở Vân Thăng liền có vũ khí khoa học hơn để giải quyết vấn đề, chứ không còn chỉ có con đường liều chết mạnh mẽ xông tới. Việc không làm gì cả, chờ mối quan hệ tương ứng mới đạt được thắng lợi rồi ra ngoài chắc chắn là được. Nhưng thời gian không cho phép, hơn nữa, nếu lúc mối quan hệ tương ứng mới thắng lợi chính là khoảnh khắc sinh linh, y có đi ra thì còn ý nghĩa gì? Tìm lại mối quan hệ tương ứng ban đầu mới là điều y cần nhất. Và cách tìm, đặt vào trước kia cũng là một đường chết, căn bản không có cách nào tìm. Hiện tại, y cũng có công cụ và phương pháp để tìm kiếm mối quan hệ tương ứng cũ, thậm chí còn từng có kinh nghiệm thực chiến sử dụng chung những nỗ lực trước đây trong xác khô. Cấp hạn thứ nhất, thứ hai, thậm chí sắp đạt tới cấp hạn thứ ba chính là vũ khí sắc bén và mạnh mẽ nhất của y lúc này. Nếu còn có mảnh vỡ vật tử ở đó, thì càng tốt hơn. Dùng mảnh vỡ vật tử có thể tách ý thức của y khỏi hình thức thể hiện của khí đen. Sau đó y có thể như dùng một cái tôi tỉnh táo, để phẫu thuật cái tôi điên cuồng đang lao đi trên con đường sinh linh và mối quan hệ tương ứng mới. Đáng tiếc là mảnh vỡ vật tử đến nay vẫn không thể giống khí đen mà theo y từ phi không gian tiến vào thế giới bong bóng, lại càng không thể tiến vào không bào phi không gian. Sở Vân Thăng trước tiên dùng cấp hạn thứ ba chưa hoàn toàn nắm giữ, tự tạo ra một cái màng trống rỗng, giống như khi còn trong xác khô. Dùng màng cấp hạn thứ ba để cách ly và bảo vệ ý thức không ổn định, cùng bảo tồn mối quan hệ tương ứng cũ. Chẳng qua tình hình lúc này cũng có sự khác biệt lớn so với khi còn trong xác khô. Y đã không tìm thấy mối quan hệ tương ứng cũ, mọi nơi y nhìn thấy đều là vùng đất chiến thắng mà mối quan hệ tương ứng mới đã cắm cờ. Bởi vậy, mặt còn lại của cái màng tự tạo cũng sẽ không trống rỗng xuất hiện mối quan hệ tương ứng cũ ban đầu. Còn cần chính Sở Vân Thăng tìm ra một đầu mối, nhưng điều này rất khó, sự hiểu biết của y về phương diện này thực sự không đủ để y có thể thực hiện bước này một cách chính xác. Tuy nhiên y còn có những phương thức khác có thể dùng làm công cụ, có thể bức bách nó lộ diện. Cấp hạn thứ ba vừa vẽ ra cái màng, Sở Vân Thăng liền lập tức lại sử dụng hai vũ khí cấp hạn thứ nhất và thứ hai. Lúc này, y có thể dùng hai vũ khí này cưỡng chế mình xác định bên nào của màng là thật, bên nào là giả. Nhưng vì mặt khác của màng không có mối quan hệ tương ứng cũ, y chỉ có thể tác động lên mối quan hệ tương ứng mới, tức là tác động lên chính mình hiện tại, để tiến hành phân biệt cưỡng chế. Sở Vân Thăng còn không rõ ràng liệu hai mối quan hệ tương ứng mới và cũ có đều là thật dưới cấp hạn thứ hai hay không, đây là vấn đề y muốn tìm hiểu về linh thể và bản thể trong tương lai. Nhưng y có thể dựa vào kinh nghiệm thành công thu được trong xác khô, lợi dụng sự nghi vấn mãnh liệt không ngừng đối với mối quan hệ tương ứng mới, tức đối với chính mình hiện tại. Để bước bách cấp hạn thứ hai liên tục lặp lại phân biệt trạng thái của mình ngay trong khoảnh khắc này. Mối quan hệ tương ứng mới lúc này chưa thể hoàn toàn thoát khỏi mối quan hệ tương ứng cũ. Nếu không, y có thể sẽ không còn nghi vấn, biết đâu đã trở thành một Sở Vân Thăng khác rồi. Dưới sự phân biệt điên cuồng lặp đi lặp lại của cấp hạn thứ hai, cái tôi hiện tại được hình thành bởi mối quan hệ tương ứng mới chắc chắn sẽ lộ ra những lỗ hổng chưa hoàn hảo. Lúc này, ở mặt khác của cái màng do cấp hạn thứ ba vẽ ra, mối quan hệ cũ đã chết hoặc bị che lấp sẽ lại nổi lên dưới tác động mạnh mẽ của cấp hạn thứ hai. Mà trong sự phân biệt điên cuồng lặp đi lặp lại này, sự nghi vấn mãnh liệt của y đối với chính mình và thế giới xung quanh chắc chắn sẽ tạo ra rất nhiều nhận thức hỗn loạn. Chỉ cần sơ ý một chút, y sẽ lạc lối và hóa điên. Lúc này, cấp hạn thứ nhất luôn có thể nhắc nhở y rằng thế giới bên ngoài của mối quan hệ tương ứng mới là thật, và có thể hình thành phán đoán ổn định kéo dài. Vì vậy, nó trở thành công cụ duy trì ổn định cực kỳ quan trọng. Thiếu nó, Sở Vân Thăng có khả năng cao sẽ tự sụp đổ. Hành động tiếp tục, Sở Vân Thăng rất nhanh đã rơi vào vòng xoáy tự chất vấn và phân biệt điên cuồng, để cấp hạn thứ hai hoạt động hết tốc lực. Hao phí tâm thần chú ý dùng cấp hạn thứ nhất điều tiết những chi tiết nhỏ, cố gắng hết sức duy trì bản thân miễn khỏi sụp đổ. Quá trình này đối với y kéo dài vô tận, không có liên quan trực tiếp đến thời gian, mà bắt nguồn từ sự biến hóa ý thức kịch liệt. Mỗi biến hóa chính là một quá trình sự kiện diễn ra. Khi sự biến hóa kịch liệt đến vô số, từng sự kiện cũng trở nên vô số. Trong lúc y hoàn toàn tập trung vào sự biến hóa của ba cấp hạn, ở bên ngoài, 3961 đã phát hiện Sở Vân Thăng bất thường, nhưng làm cách nào cũng không thể liên lạc được với y. Trong khi đó, lôi của tộc Anu đáng ghét, vẫn đang trong quá trình phản ứng chậm chạp. Có một sinh mệnh khác còn sớm hơn 3961 từ những dấu hiệu sớm đã nhận ra vấn đề. sinh mệnh này chính là vị linh chủ thần quốc mới, người đã càng lúc càng tiến gần đến chiến hạm dấu phẩy vì muốn đích thân gặp Sở Vân Thăng. Nó sớm hơn người gian phát hiện ra sự bất thường. Ban đầu, trong khoảnh khắc đầu tiên, nó tưởng rằng đó là lời cảnh cáo từ tọa hạm của Sở Vân Thăng dành cho mình, là thần chữ của Tả Toàn. Nó cho rằng việc tọa hạm có được năng lực như vậy là điều rất bình thường, bởi Sở Vân Thăng đã dùng hành động thực tế chứng minh y có thể xem nhẹ linh trận phong tỏa của họ. Đã bị cảnh cáo, nó lập tức hợp tác và dừng việc tiếp cận. Nhưng ngay sau đó, nó giật mình nhận ra lời cảnh cáo này dường như có chút đặc biệt. Tiếp theo, nó lại một lần nữa kinh ngạc nhìn về phía chiến hạm dấu phẩy. Lại vào lúc này, có sinh mệnh trong tinh hạm của họ đang sinh linh. Đây là lúc nào? Đây là hoàn cảnh gì? Tất cả mọi người đang ở trong tình cảnh nào? Bất luận là ai sinh linh vào lúc này, đều sẽ dẫn đến kết quả chết chóc cho tất cả mọi người. Nó nhất định phải lập tức ngăn cản. Đây là nghĩa vụ và cũng là quyền hạn của nó. Hành vi này đã công khai thách thức cơ sở hợp tác giữa hai bên, và gần như là tự hủy. Nó không chỉ là hại người không lợi mình, mà căn bản là tổn hại cả người lẫn ta. Lần này, nó không nói nhiều với Lôi nữa. Sinh mệnh đó quá chậm, lại còn kịch liệt khước từ, hoàn toàn không có tác dụng. Nó ngang nhiên vượt qua phi thuyền nhỏ của Lôi, mượn linh trận đang biến hóa, chồng linh quẩn lên nhau, nhanh chóng kiểm soát thời không gần chiến hạm dấu phẩy. Nó không phải muốn gây ra nội chiến, nó chỉ muốn đưa sinh mệnh đang cố gắng sinh linh ra khỏi tinh hệ này càng nhanh càng tốt. Dù sao đối phương là thuộc hạ của thần chữ Tả Toàn, nếu không nó đã trực tiếp tiêu diệt rồi, vì tôn trọng thần chữ Tả Toàn, để ngăn ngừa thần chữ Tả Toàn hiểu lầm. Trước khi bắt đầu hành động đơn phương của mình, nó lại một lần nữa thành khẩn thỉnh cầu được giao lưu trực tiếp với Sở Vân Thăng. Nhưng không có chút nào đáp lại, nó cảm thấy không thể đợi thêm nữa, dấu hiệu sinh linh trong tinh hạm kia càng lúc càng mãnh liệt. Đợi thêm nữa, tất cả mọi người sẽ gặp rắc rối. Tuy nhiên, vừa bắt đầu hành động, chuẩn bị đưa chiến hạm dấu phẩy ra khỏi tinh hệ, mọi lực lượng kiểm soát của nó, trong khoảnh khắc, đã bị một lực lượng sắc bén đánh về nguyên hình. Linh thể của nó cũng theo đó bị khóa chặt trong chớp mắt. Lực lượng sắc bén đó đẩy linh hồn của nó về, trực tiếp áp sát linh thể của nó. Cỗ lực lượng này trên thực tế cũng không vô cùng mãnh liệt, đối phương rõ ràng không muốn giết chết nó. Cỗ lực lượng này vẻn vẹn chỉ đẩy nó về tại chỗ. Nhưng cỗ lực lượng này lẫn một tia công kích mơ hồ khác, lại khiến nó khi bị chạm vào, ý thức sinh ra một khoảnh khắc hỗn loạn và hoảng hốt. Nếu không phải linh thể của nó bình thường, nó cũng nghi ngờ mình sẽ linh diệt. May mắn là tia công kích mơ hồ này đang nhanh chóng suy yếu, lướt qua sau đó liền không tiếp tục nữa. Sau đó, nó nhận được lời chất vấn lạnh lẽo từ thần chữ Tả Toàn, ngươi muốn làm gì? Nó lập tức tỉnh táo lại, bản thân nó không có ác ý, hoàn toàn có thể giải thích. Thế nhưng nó còn chưa kịp giải thích. Hoặc thần chữ Tả Toàn căn bản không chuẩn bị cho nó cơ hội giải thích, lạnh lùng nói, về vị trí của ngươi. Điều cần nói sẽ nói cho ngươi biết, nếu còn tự ý rời vị trí chiến đấu, sẽ lập tức bị tiêu diệt. Nó không phải linh chủ của Tả Toàn, lẽ ra không cần phải sợ hãi Sở Vân Thăng. Nhưng cuối cùng nó lại không dám phản bác, thậm chí không dám giải thích thêm lời nào. Không phải vì Sở Vân Thăng đằng đằng sát khí, mà vì nó kinh hoàng phát hiện, dấu hiệu sinh linh trong tinh hạm kia bỗng nhiên biến mất. Người ta nói chỉ cần sống lâu, cái gì quái sự cũng có thể gặp phải. Làm linh, với tuổi thọ dài đằng đẵng đủ để nó gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ cổ quái. Nhưng những gì gặp hôm nay đối với nó mà nói cũng không nhiều. Đầu tiên là việc ấp ủ khế ước kỳ lạ, sau đó lại biến mất. Tiếp đến là sinh linh, cũng đã đến mức kịch liệt, rồi lại nói biến mất là biến mất. Khế ước nói ấp ủ là ấp ủ, nói không ấp ủ là không ấp ủ. Vậy mà, sinh linh... Việc sinh linh vậy mà cũng là nói sinh là sinh, nói không sinh là không sinh. Có thể kiểm soát tự nhiên sao? Quá quỷ dị. Hơn nữa, khi nó bị đánh về tại chỗ, còn có một khoảnh khắc ảo giác mình giống như sắp linh diệt. Nếu không có những điều này, việc Sở Vân Thăng đằng đằng sát khí đối với một sinh mệnh linh từng trải sinh tử như nó cũng chỉ là nói mạnh miệng. Nhưng có những điều này, nó khôn ngoan im lặng, ngoan ngoãn đợi ở tại chỗ, không dám tùy tiện đi nếm thử xem Sở Vân Thăng có thể tiêu diệt nó hay không. Nó chỉ có thể tiếp tục liên hệ với sinh mệnh tên Lôi kia. Lôi lúc này mới vừa vặn hoàn thành quá trình thu nhận, xử lý và phản hồi thông tin. Mà vào lúc này, mọi chuyện cũng đã kết thúc. Trong chiến hạm dấu phẩy, Sở Vân Thăng nói với 3961, trước tiên hãy đưa linh thể của ta đến biên giới tinh hệ. Nguyên nhân vấn đề trong không bào phi không gian đã tìm ra, có công cụ để giải quyết vấn đề, quá trình kinh nghiệm cũng có. Việc giải quyết vấn đề bị nhốt chỉ là chuyện của thời gian. cấp hạn thứ 3 đã vạch ra một cái màng, cung cấp nơi trốn để hai dòng quan hệ cũ và mới cùng tồn tại. Cấp hạn thứ nhất duy trì ổn định trật tự, cấp hạn thứ 2 cuối cùng đã tìm ra mối quan hệ cũ như đã chết, nằm ở mặt khác của màng. Mối quan hệ tương ứng cũ vừa xuất hiện, Sở Vân Thăng liền thoải mái rời khỏi không bào phi không gian. Đây cũng là lần đầu tiên Sở Vân Thăng dùng biện pháp hợp lý để giải quyết vấn đề phi không gian, chứ không phải dựa vào việc tìm vận may và làm bừa. Đối với y, điều này có ý nghĩa vô cùng lớn. Cảm giác sơ bộ nắm giữ nguyên lý này mạnh hơn nhiều so với việc dựa vào vận khí để thử nghiệm và dẫy rùa. Y bảo 3961 đưa linh thể của mình đến biên giới tinh hệ để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Vị linh chủ thần quốc mới lo lắng điều gì, Sở Vân Thăng vô cùng rõ ràng. Nhưng nỗi lo của nó là thừa thãi, nếu Hoành linh chủ của họ có mặt ở đây, chắc chắn sẽ không lo lắng như vậy. Nó không phải cần phải có niềm tin vào Sở Vân Thăng, mà là cần có nhận thức cảnh giác đầy đủ đối với cỗ máy chiến tranh. Đáng tiếc, nó đã không làm được điều này. Sở Vân Thăng phát hiện linh thể của mình muốn sinh linh, nhưng không hề bị tiêu diệt, điều đó cho thấy cỗ máy chiến tranh căn bản không quan tâm. Nếu không, một khi tiến vào quá trình sinh linh cuối cùng, bất luận thành công hay thất bại, trừ chúng linh, tinh hệ này e rằng sẽ không còn tấc cỏ nào. Cỗ máy chiến tranh há có thể dung thứ. Vậy nên, cỗ máy chiến tranh nhất định có biện pháp vững vàng kiểm soát thế cục, nếu không cũng sẽ không bỏ mặc Sở Vân Thăng sinh linh. Sở Vân Thăng lần này thoát khỏi sự vây khốn của phi không gian, tạm thời kìm hãm tiến trình sinh linh. Ngoài việc tốn rất nhiều tinh lực khi sử dụng cấp hạn thứ nhất, các phương diện khác gần như không có gì tổn hại. Đặc biệt là ý thức đã khôi phục ổn định, tiếp theo y có thể làm rất nhiều việc cấp bách. Cấp hạn thứ 3 đã ở bờ vực đột phá, lần thoát hiểm này đã đẩy nhanh quá trình đó, nó đang sắp đột phá. Đây là một tin tốt hiếm hoi. Cấp hạn thứ 3 đã lộ ra ngày càng quan trọng đối với thử nghiệm công nghệ vĩ mô mà y muốn chuẩn bị. Việc nó đột phá trước đó không thể tốt hơn. Hơn nữa, đột phá cấp hạn ý thức cũng sẽ không giống sinh linh mà tràn ngập sự không chắc chắn và nguy hiểm to lớn, không tạo ra sự bất ổn và phá hoại. Ở chiến hạm dấu phẩy một lúc, Sở Vân Thăng lại rời khỏi chiến hạm dấu phẩy, bay về phía tinh cầu điểm giáng lâm. Phát súng đầu tiên của cuộc chiến chúng linh sẽ vang lên tại nơi này. Lợi dụng lúc cỗ máy chiến tranh đang hoàn thành công việc của nó, Sở Vân Thăng muốn tranh thủ từng giây bố trí chiến trường và bãi thí nghiệm trên tinh cầu này. Hàn linh chủ vẫn chưa trở về, y có thể thực tế điều động các sinh mệnh linh chỉ có những linh hoang dại kia. Y dự định lấy tinh cầu này làm trung tâm, kiến tạo một linh trận lấy phù văn làm hình dạng, lấy linh làm động lực. Dùng linh trận này, phối hợp với chính y, đạt mục tiêu đầu tiên của việc thiết lập chiến trường, y muốn nơi nào có kiếm, nơi đó liền có kiếm. Cách tinh hệ 217 chưa đến 20.000 năm ánh sáng đơn vị trái đất, trong một vùng vũ trụ, một hạm đội khổng lồ đang khẩn cấp giảm tốc. Chúng đã tiến vào hệ thống sao của tinh hệ 217, quy mô hạm đội tiếp tục bành trướng, riêng sinh mệnh linh đã đạt đến 10 vị. Phía trước, ấy còn có nhiều tinh hạm và sinh mệnh linh hơn nữa. Chúng có thể đang điên cuồng lao về phía tinh hệ 217, đồng thời sáp nhập mọi thứ trên đường, hình thành một thế lực hạm đội càng khổng lồ. Thế nhưng, vào thời khắc then chốt này, Kham linh chủ lại ra lệnh khẩn cấp giảm tốc, đây là một mệnh lệnh vô cùng nguy hiểm, nếu xử lý không khéo, hạm đội trông có vẻ khổng lồ này. Thực chất chỉ là tập hợp tạm thời, sẽ lập tức tan rã, khiến uy phong vô hạn của Kham linh chủ phút chốc tan thành mây khói. Mọi người chỉ là mượn danh nghĩa cờ xí của thần chữ tả toàn mà tập hợp lại, cùng nhau đến 217 tị nạn mà thôi. Nếu không thể đưa mọi người đến tinh hệ 217 một cách nhanh chóng, lá cờ thần chữ tả toàn mà Kham linh chủ dương lên dù có đẹp đến mấy cũng sẽ bị vứt bỏ như rác. Sau đó, mọi người chắc chắn sẽ dẫm lên thi thể của Kham linh chủ mà tiếp tục tăng tốc di chuyển. Cờ hiệu thần chữ vẫn cần, nhưng trước khi mọi người đến được tinh hệ 217 và nhận được sự bảo hộ an toàn thực sự, ai sẽ quan tâm đến chính chủ của lá cờ thần chữ rốt cuộc nghĩ gì? Huống hồ là Kham linh chủ, chúng chỉ muốn lá cờ mà thôi. Kham linh chủ đưa ra lý do, đi tiếp về phía trước chắc chắn sẽ chết, sẽ là toàn bộ bị tiêu diệt. Nó tạm thời vẫn có thể kiểm soát hạm đội khổng lồ này, tất cả tinh hạm đều nhanh chóng giảm tốc theo lệnh của nó. Trong thầm lặng, nó gạt bỏ những sinh mệnh linh không rõ lai lịch khác sang một bên, chỉ tìm đến thác linh chủ, ngươi thấy sao? Những chiến trường chém giết chúng ta quan sát được trên đường đi gần đây không hề bình thường, không giống những trận chiến tranh giành lẫn nhau thông thường. Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Thác linh chủ dường như đã sớm dự liệu được, khi xuất phát ta đã nói rồi, đó không phải chiến trường tốt nhất, không phải cho thần chữ, cũng không phải cho thần quốc. Kham Linh chủ cảnh giác nói, không chỉ là vấn đề chiến trường ở đâu, mà là một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Thác Linh chủ trầm mặc một lát, nói, thật ra, đối với ta mà nói, chiến trường ở đâu chưa bao giờ là quan trọng là thần chữ ở đâu, nên ta mới đi cùng ngươi. Nhưng nếu các ngươi muốn thắng trận chiến này mà không làm rõ được mục đích thực sự của thần quốc, thì dù có thể thắng về vũ lực trên một chiến trường nào đó thì sao chứ? Cuối cùng vẫn sẽ thua thôi. Kham Linh chủ hỏi lại, vậy ra, ngay từ đầu ngươi đã rõ ràng. Thác Linh chủ phủ nhận, ta không lợi hại đến mức đó, thời điểm ta có thể xác định vấn đề cũng không chênh lệch bao nhiêu so với ngươi. Ngược lại, bản năng nhạy cảm của ngươi trước nguy hiểm còn vượt xa dự đoán của ta. Kham Linh chủ đáp, xem ra ngươi thật sự chỉ muốn gặp thần chữ. Nếu ta không ra lệnh giảm tốc, ngươi cứ thế giả vờ như không biết gì sao? Thác Linh chủ không hề che giấu thừa nhận, đó là lẽ đương nhiên. Mục đích của ta ngay từ đầu đã nói rõ với ngươi. Vả lại, ta cho rằng mình vẫn có một tỷ lệ nhất định sống sót thoát vào tinh hệ 217. Nhưng giờ nói những điều này cũng chẳng còn ý nghĩa lớn lao gì. Ngươi định làm thế nào? Kham Linh chủ dứt khoát nói thẳng, tinh hệ 217 không thể đến. Thác Linh chủ chờ thêm một lát, thấy nó không nói tiếp, bèn lạ lùng hỏi, hết rồi à, ngươi không nghĩ cách thông báo thần chữ sao? Kham Linh chủ nói với giọng xác định, ngươi vẫn khinh thường nó. Nó sẽ tự phát hiện ra thôi. Vả lại, dù chúng ta có truyền tín hiệu với tốc độ ánh sáng đến nó cũng không kịp nữa rồi. Thác Linh chủ một lần nữa phủ nhận, ta không khinh thường nó. Nó mắc kẹt ở 217, rất có thể bản thân không thể tự phát hiện được. Kham Linh chủ không muốn tranh cãi với Thác Linh chủ về vấn đề này, bèn nói thẳng, ngươi không cần lo lắng. Nói một cách cực đoan, nếu nó không tự phát hiện được, nó không xứng làm thần chữ. Thác Linh chủ cũng biết về vấn đề này cả hai không thể thuyết phục lẫn nhau, bèn đưa ra đề nghị, ta hy vọng lòng tin của ngươi vào nó là đúng. Nếu ngươi cần, ta có thể giúp ngươi tìm ra vài địa điểm có khả năng nhất trở thành chiến trường. Không ngờ Kham Linh chủ không mấy quan tâm đến điều này. Nó nhìn về phía tinh hệ 217, trầm tĩnh nói, suy đoán chiến trường ở đâu không có ý nghĩa. Ngay cả thần quốc cũng chưa chắc đã xác định được chiến trường cuối cùng ở đâu. Chiến trường cuối cùng đại khái sẽ do quá trình thực hiện mục đích của thần quốc quyết định. Thác Linh chủ nói, quả nhiên không có linh nào do thần quốc điều đến là đơn giản cả. Ngươi thực sự vô cùng nhạy cảm, nhưng muốn đoán được mục đích thực sự của thần quốc là điều không thể. Chúng ta có quá ít thông tin, bất kỳ phán đoán nào về điều này đều không thể thành lập. Kham Linh chủ rất tỉnh táo nói, đúng, ta không đoán được. Vì lẽ đó, việc ngươi có thể đoán được hay không chính là lý do ta tìm ngươi. Nếu cả hai chúng ta đều không đoán được, về cơ bản, nhóm linh của chúng ta cũng không thể biết. Vậy thì thần quốc cần vào thời điểm thích hợp, phái một linh khác đến chấp hành và chỉ huy kế hoạch mà chúng ta đều không đoán được. Đó chính là thần sứ. Thác Linh chủ từ những lời lẽ tuy không rõ ràng nhưng hiệu quả của Kham Linh chủ đã nắm bắt được hàm ý đằng sau, ý nghĩ của ngươi vô cùng táo bạo. Nếu thần chữ và thần vị đều có thể dùng làm ngụy trang, đặc biệt là thần vị, điều này liên quan đến quá nhiều thứ, quả thực khiến người ta không thể nào dự đoán. Kham Linh chủ dần dần dùng giọng điệu chắc chắn nói, vậy ngươi thấy đó, tất cả mọi người, thần chữ, dị linh, các thế lực, thậm chí cả chúng ta, đều tin rằng sứ mệnh quan trọng nhất của thần sứ thần quốc lần này là giải quyết sự nhiễu loạn của thần chữ và thần vị. Chuyện này cũng đã gần như là vấn đề ai ai cũng biết, không ai còn không tin. Thác Linh chủ chìm vào suy tư sâu sắc, ở đây có một vấn đề, ngươi chờ ta suy nghĩ một chút, nó có thể là vấn đề về trình tự mạch lạc. Là giải quyết thần chữ trước, sau đó mới có thể tập trung lực lượng giải quyết vấn đề thực sự mà thần quốc phải đối mặt. Hay là giải quyết vấn đề của thần quốc trước, rồi vấn đề thần chữ tự nhiên sẽ được giải quyết theo sau, theo ý nghĩ của ngươi, hành vi biểu hiện của thần quốc là theo trình tự trước. Nhưng thực tế lại chấp hành trình tự sau biểu hiện hành vi là để tạo điều kiện và cơ hội, làm bình phong che đậy mục đích thực sự. Khi mục đích thực tế đạt được, biểu hiện hành vi sẽ tự động hoàn thành. Thắng bại sẽ không còn quan trọng, điều này phù hợp với suy nghĩ trước đây của ta, kế hoạch này cần hai người chấp hành. Một công khai, một bí mật, để đề phòng nhiều tình huống biến hóa. Ví dụ như mâu thuẫn nội bộ thần quốc, hay tin tức bị lộ thần quốc phải đảm bảo rằng các linh ở đây. Ít nhất phải thấy một thần sứ có quyền lực ngang nhau với nhiệm vụ giải quyết vấn đề thần chữ và thần vị, chứ không phải vấn đề nào khác, như vậy mới có thể đảm bảo lòng linh ổn định. Vì vậy, linh thần sứ nhất định phải là người thực sự giải quyết vấn đề thần chữ và thần vị, để phần lớn linh chủ hoàn toàn phục tùng. Ám thần sứ mới là người chấp hành mục đích thực sự, ta chỉ từng gặp minh thần sứ. còn ngươi thì chưa thấy ai cả. Nhưng chúng ta thực ra đều đã là những linh bị loại bỏ chắc chắn, còn có những linh bị loại khác, khi thần chữ như chúng dự liệu mà Dương Cao Cờ hiểu. Khi các linh đáng lẽ bị loại bỏ theo thần chữ, khi siêu tinh hệ này biến hóa phù hợp mong muốn của chúng, và khi chúng đã bố trí ổn thỏa chờ đã. Khi tất cả những điều kiện này thỏa mãn, Minh Thần Sứ mới có thể thông báo cho các linh của thần quốc ở đây, tức các linh chưa bị loại, về sự tồn tại của Ám Thần Sứ. Nhưng Ám Thần Sứ còn cần chờ một cơ hội mới có thể thực sự xuất hiện trong tầm nhìn của siêu tinh hệ này. Bởi vì nó vừa xuất hiện, đồng nghĩa với việc nó sẽ bại lộ trước tất cả sinh mệnh bên ngoài thần quốc, bao gồm cả thần chữ, không có cơ hội tốt. Ảnh hưởng sẽ rất lớn, siêu tinh hệ này bị phong tỏa, chỉ có thể tiến vào qua kỳ tử hạm, vậy nó chắc chắn chỉ có thể chờ cơ hội xuất hiện trong kỳ tử hạm. Và phải luôn ở đó chờ đợi kỳ tử hạm chắc chắn là người biết chuyện. Nếu xét thêm sự cân bằng giữa hai vị thần sứ sáng tối, cùng sự thể hiện lợi ích của các bên trong thần quốc, thì chúng rất có thể là bị thần quốc cưỡng chế ghép nối để giáng lâm. Nghe Thác Linh Chủ nói xong, Kham Linh Chủ hiếm hoi cất giọng có một tia khâm phục, đây chính là mục đích thứ hai ta tìm ngươi. Ta ban đầu định quay về dị điểm tinh hệ do ngươi kiểm soát trước, nhưng nghe phân tích của ngươi, ta thấy không cần thiết. Kỳ thứ sáu đã là người biết chuyện, chúng có làm gì cũng sẽ không vì chúng ta mà thay đổi điều gì. Dù Thác Linh Chủ đã đưa ra phân tích mạnh mẽ, nhưng vẫn có chút lo lắng về quyết định của Kham Linh Chủ, vậy ngươi quyết định không quay về, cũng không đến tinh hệ 217 sao? Ngươi đừng quên, nơi đây rất nguy hiểm, và lại thay đổi bất kỳ lộ trình nào cũng sẽ lạc lối, và tất cả các linh cùng chủng tộc trong vũ trụ trong hạm đội sẽ không còn phục tùng ngươi nữa. Kham Linh Chủ nói, ngươi nghĩ xem, nếu thần quốc sẽ không thực sự quyết tâm xử lý vấn đề thần chữ ở tinh hệ 217, thì chúng sẽ không như chúng ta dự đoán ban đầu. Triệu tập tất cả linh chủ thông qua điểm giáng lâm mà liều chết công phá 217. Nhưng chúng chắc chắn phải tìm ra cách để giáng lâm đến 217, đồng thời thăm dò tấn công một lần. Nếu có ưu thế tuyệt đối, cũng có thể giảm bớt nhiều phiền phức hơn. Nhưng một khi không có ưu thế, chúng sẽ không tấn công mạnh nữa, dù sao đây không phải mục đích thực sự của chúng. Vậy chúng sẽ làm gì? Nếu ta đoán không lầm, chúng chắc chắn sẽ ở một dị điểm tinh hệ có thể kiểm soát gần tinh hệ 217 nhất, tiến hành lần hợp thành thứ hai. Sau đó, chúng sẽ bỏ qua chính dị điểm tinh hệ đó, dùng lực lượng của chính chúng để tấn công tinh hệ 217 bằng linh trận tầm xa, dù có sự bảo hộ của tinh hệ 217. Đòn đánh đó không thể gây hại cho bất kỳ sinh mệnh nào bên trong tinh hệ dù chỉ một phần một hào, nhưng đối với các sinh mệnh chưa kịp trốn vào, đó sẽ là cuộc tàn sát mang tính hủy diệt. Chúng ta cũng chính là đối tượng bị tàn sát đó, không có bất kỳ phép màu nào, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mục đích của chúng không phải để tàn sát chúng ta, cũng không phải để ngăn cản chúng ta hay thậm chí là thần chữ tiến vào tinh hệ 217. Nếu không, chúng đã làm từ sớm rồi. Chúng có lẽ mong muốn thần chữ sớm một chút đi vào, sau đó phong tỏa thần chữ bên trong tinh hệ 217 trong một khoảng thời gian rất dài. Đòn đánh của chúng không làm tổn thương bất kỳ sinh mệnh nào bên trong tinh hệ, nhưng bất kỳ sinh mệnh nào muốn rời khỏi tinh hệ đều sẽ bị đánh tan thành bụi vũ trụ. Đó chính là phong tỏa. Điều kiện tiên quyết để thực hiện phong tỏa là chúng phải xác định thần chữ đã đến bên trong tinh hệ 217. Vì vậy, lần tấn công thăm dò đầu tiên dù thất bại, cũng có một mục đích cực kỳ quan trọng phải thực hiện, đó chính là xác định thần chữ đã đến tinh hệ 217 hay chưa. Vì thế, ta dám khẳng định, chúng sẽ nghĩ mọi cách để dò xét, để xác nhận thân phận của thần chữ. Một khi xác nhận, và không có niềm tin tuyệt đối để kiểm soát thần chữ, chúng chắc chắn sẽ rút lui gọn gàng toàn bộ. Có thể sẽ để lại lời đe dọa, nhưng thực tế sẽ không còn quay lại từ điểm giáng lâm của tinh hệ 217 nữa. Nếu quay lại, đó nhất định là đòn đánh phong tỏa tinh hệ chí mạng. Thần chữ cùng tất cả sinh mệnh và thế lực phụ thuộc hoặc hợp tác với thần chữ, sẽ cùng nhau bị phong tỏa bên trong tinh hệ 217. Nếu chúng ta không phải vì vấn đề khoảng cách, cũng sẽ đều bị phong tỏa ở trong đó. Đương nhiên, chúng không thèm bận tâm đến những kẻ bị loại như chúng ta. Chúng phong tỏa để ngăn cản thần chữ, phong tỏa để ngăn cản một loạt các thế lực ủng hộ thần chữ. Rất có thể, thần quốc mới của các linh cũng nằm trong kế hoạch phong tỏa của chúng. Đơn giản là một mũi tên trúng vài đích, có thể giảm bớt rất nhiều quấy nhiễu bên ngoài, để thực hiện mục đích thực sự của chúng. Đợi đến khi chúng đạt được mục đích, vận mệnh của thần chữ bị phong tỏa bên trong tinh hệ 217 sẽ không thể nào đảo ngược được nữa. Chiến tranh đôi khi thường xuất hiện theo những cách mà ta không tưởng tượng. Kinh nghiệm sống đến hôm nay cho ta biết rằng ta phải nhanh chóng chấp nhận hiện thực. Ngươi nói xem, chúng ta là bây giờ đi qua chịu chết vô ích, hay là ở lại chỗ cũ chờ đợi sự biến của thần chữ, trở thành một đội kỳ binh. Kham Linh Chủ rất ít khi nói nhiều lời đến vậy. Thác Linh Chủ cũng không thể không thừa nhận sự nhạy cảm và quả quyết của nó, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi, ngươi nghĩ thần chữ không có lời nhắc nhở từ bên ngoài, bị mắc kẹt trong tinh hệ 217. Thật sự có thể tự phát hiện được sao? Dù đã nhận ra, hắn có thể phá vỡ phong tỏa mà thoát ra. Một tinh hạm đen của người gian, càng lúc càng giống hình lập phương, đang ở rìa hạm đội, xoay tròn giảm tốc. Đây là tọa hạm của Kham Linh Chủ, cách chiếc tinh hạm của Thác Linh Chủ với kết cấu 3 điểm nối thành khung không quá xa. Tọa hạm của Kham Linh Chủ không có gì đặc biệt. Nếu có, đó cũng là vì sử dụng kỹ thuật sao chép của người gian nên ngày càng giống hình lập phương. Kham Linh Chủ cũng không mấy hứng thú về điều này, cơ bản đều là các sinh mệnh ngoài vũ trụ bên trong tọa hạm phụ trách cải tiến. Tinh hạm của Thác Linh Chủ thì ngược lại, vô cùng đặc biệt trong toàn bộ hạm đội. Trong tinh hạm của nó, ngoài chính nó ra không có sinh mệnh thứ hai. Dù nó đối xử với các chủng tộc vũ trụ khác không tàn bạo như những linh chủ khác, nhưng nó cũng không cho phép bất kỳ sinh mệnh nào từng bước vào tinh hạm của mình. Không ai có thể biết rõ Thác Linh Chủ rốt cuộc ở trong điểm nào của 3 điểm trên tinh hạm của nó. Kham Linh Chủ đã thử vài lần rồi từ bỏ. Nhìn thì đơn giản chỉ có 3 điểm, nhưng thực tế dù dùng linh uẩn để dò xét cũng khó mà hiểu thấu đáo. Tinh hạm của nó dường như là một mê cung đa chiều. Khi ở tốc độ thấp hoặc đứng yên, nó chỉ là một vòng tròn 3 cạnh trông đơn giản. Nhưng một khi tăng tốc, theo lời các sinh mệnh ngoài vũ trụ trên tọa hạm của Kham Linh Chủ, nó đẹp đến ngạt thở. Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc tinh hạm này tăng tốc, rất nhiều sinh mệnh ngoài vũ trụ đều say mê ngây ngất. Thác Linh Chủ từng nói với các chủng tộc vũ trụ từng được nó sai khiến làm nhiệm vụ, dù chúng đã là sinh mệnh ngoài vũ trụ, nhưng phần lớn thời gian đều ở trạng thái vận động tốc độ cao. Song hình thái cơ bản của chúng vẫn tiếp tục sử dụng hình thái không thời gian tốc độ thấp. Nói một cách hình tượng, chúng vẫn là sinh mệnh ở hình thái tốc độ thấp tiến vào không thời gian tốc độ cao, điểm khởi đầu cơ bản của chúng vẫn ở không thời gian tốc độ thấp. Còn không thời gian tốc độ cao chỉ là một quá trình trải nghiệm của sinh mệnh chúng, dù quá trình này có thể đã chiếm hơn 90%. Ngược lại, nó có điểm khởi đầu cơ bản ở trạng thái gia tốc cao trong không thời gian tốc độ cao. Không thời gian tốc độ thấp lại là một quá trình trải nghiệm của sinh mệnh nó. Tương tự, dù quá trình này có dài đến mấy, nó cũng chỉ lơ lửng trên trạng thái tốc độ thấp này mà thôi. Đường ranh giới rõ rệt nhất giữa chúng chính là kỹ thuật trạng thái hai điểm động tĩnh. Từ đó, kỹ thuật này kết hợp với nhiều kỹ thuật cơ bản khác, cùng nhau khuếch tán đến từng nhánh khoa học rồi hình thành một hệ thống tổng thể, trong đó bao gồm cả khoa học sinh mệnh. Trong toàn bộ hạm đội của Kham Linh Chủ, trừ tinh hạm của Thác Linh Chủ ra, không chiếc nào đạt tới kỹ thuật này. Mà kỹ thuật này cũng chỉ là một trong những điểm khởi đầu hình thái mà Thác Linh Chủ nhắc đến. Bởi vậy, Thác Linh Chủ là một hình thức sinh mệnh có điểm cơ bản ở trạng thái động, còn hình thái cơ bản của các sinh mệnh khác trong hạm đội vẫn là dáng vẻ khi tính. Nhưng nó cũng không truyền cho các chủng tộc vũ trụ đó kỹ thuật trạng thái hai điểm động tĩnh. Thế là, dựa trên chênh lệch kỹ thuật quá lớn, tốc độ giảm tốc và độ linh hoạt của toàn bộ hạm đội Kham Linh Chủ đều kém xa tinh hạm của nó. Chỉ có tòa hạm của các linh chủ khác, nhờ sự trợ giúp của linh uẩn, mới có thể không bị nó bỏ lại. Kham Linh Chủ cũng không trông mong Thác Linh Chủ dùng kỹ thuật hai điểm trạng thái để cải tạo toàn bộ hạm đội, trừ phi còn có rất nhiều kỹ thuật cùng cấp độ làm phụ trợ. Ví dụ như kỹ thuật không thời gian tính an toàn, ổn định và có thể kiểm soát phạm vi nhỏ. Dùng điều này để gia tốc quá trình học tập công nghệ mới. Nếu không, hoặc là chậm rãi học tập tiến bộ trong không thời gian tốc độ thấp, hoặc là trực tiếp xuất trận, khởi động hành trình, nhưng cuối cùng chắc chắn kết thúc bằng tai nạn. Trừ phi Thác Linh Chủ nguyện ý ra tay giúp chúng kiểm soát tất cả tinh hạm, hoặc là viết sẵn tất cả công thức hành trình tự động hoàn hảo cho tất cả tinh hạm của chúng. Có thể như vậy. Nhưng lại cần chúng để làm gì, cũng chính những kỹ thuật này đã hình thành đường ranh giới. Khiến sinh mệnh như Thác Linh Chủ và các chủng tộc vũ trụ khác trong hạm đội hình thành những phương thức sinh tồn khác biệt, sống trong những thế giới sinh tồn khác biệt. Ví như, nếu một sinh mệnh cần một quá trình thời gian rất dài để học tập hoặc nghiên cứu một vấn đề nào đó, thì dưới kỹ thuật trạng thái hai điểm động tĩnh, nó có thể nhanh chóng dừng lại. Lập tức đi vào không thời gian tĩnh ổn định có thể kiểm soát. Chỉ cần đủ mọi tài nguyên. Nó có thể đạt được kết quả trong một khoảng thời gian bên ngoài rất ngắn. Sau đó, dưới kỹ thuật trạng thái hai điểm động tĩnh, nó cực kỳ nhanh chóng rời đi. Toàn bộ quá trình hầu như không có sự trì hoãn quá lớn nào. Còn với cái sau, là quá trình giảm tốc dài đằng đẵng, tăng tốc dài đằng đẵng hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu của cái trước. Dù vũ trụ thực sự quá lớn, cuối cùng chúng có thể dùng quá trình di chuyển dài đằng đẵng để đối chọi với hy vọng về thời gian rất dài cần thiết. Nhưng phương thức sinh tồn đã hoàn toàn khác biệt so với cái trước. Trạng thái hai điểm động tĩnh, không thời gian tĩnh ổn định có thể kiểm soát, cũng chỉ là kỹ thuật khởi điểm của đường ranh giới này. Vẫn còn rất nhiều kỹ thuật cơ bản cần thiết khác. Thiếu đi những kỹ thuật này, chỉ có được một loại khác biệt trong số đó cũng không có tác dụng lớn. Nên Thác Linh Chủ đại khái cũng vì thế mà không có hứng thú và động lực dạy dỗ chúng. Cần phải trả cái giá quá lớn. Tuy nhiên, Kham Linh Chủ cảm thấy Thác Linh Chủ có lẽ cũng xem các chủng tộc vũ trụ đó là vướng víu. Nếu không, vì sao trong tinh hạm của nó không có bất kỳ sinh mệnh nào khác? Chỉ có điều, Thác Linh Chủ thì chỉ làm mà không nói, còn người gian thì thường chỉ nói mà không làm được. Chỉ có sinh mệnh linh mới có thể xem đường ranh giới này như không, tự do tung hoành vũ trụ mà không mảy may bận tâm. Giống như Kham Linh Chủ, nó không mấy chú ý đến điều này. Dù có cường đại hơn thần quốc chẳng phải cũng được thể hiện sự cường đại qua các linh sao? Bởi vậy, Kham Linh Chủ không mấy hứng thú trả lời chất vấn lần thứ hai của Thác Linh Chủ. Nó đang chờ đợi sinh mệnh đầu tiên trong hạm đội không muốn tuân theo mệnh lệnh của mình xuất hiện. So với các chủng tộc vũ trụ, sinh mệnh dám không tuân lệnh của nó, rất có khả năng là 8 sinh mệnh linh khác. Trước đó rất lâu Kham Linh Chủ không hề nói thêm lời nào với Thác Linh Chủ. Lần này, nó lại nói nhiều đến vậy. Mục đích lớn nhất không phải để nhận được phân tích tốt hơn từ Thác Linh Chủ, dù trên thực tế điều đó đúng là vượt ngoài mong đợi của nó. Nhưng thực sự, nó chỉ muốn ổn định Thác Linh Chủ. Thác Linh Chủ có cái nhìn về tình thế biến hóa nhất quán với nó, vậy thì hai linh tổ ban đầu có thể duy trì được. 8 linh còn lại sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Tại vùng tinh không này, nó đang nắm giữ tập đoàn Cửu Linh, đó là một thế lực khổng lồ. Nếu còn có thể ngưng tụ sức chiến đấu, thì càng là một lực lượng không ai dám khinh thường. Thần chữ là cờ hiệu để xây dựng thế lực, còn uy tín của nó thì phải tự mình giành được. Ra lệnh toàn hạm đội khẩn cấp giảm tốc, rủi ro và kỳ ngộ cùng tồn tại, chỉ cần sau đó chứng minh phán đoán của nó là đúng. Uy tín của nó sẽ từ chỗ ban đầu nhờ cờ hiệu thông qua đe dọa vũ lực mà giành được quyền hiệu lệnh tiến thêm một bước đạt đến trình độ thiết lập niềm tin ban đầu. Nó không lo lắng có sinh mệnh linh nào sẽ đứng ra thách thức mệnh lệnh của nó. Ngược lại, nó vô cùng hy vọng có kẻ thách thức như vậy xuất hiện. Lần này, nó sẽ không ép buộc ngăn cản kẻ thách thức, mà sẽ mặc kệ kẻ đó rời đi, để kẻ thách thức tự mình tiến đến tinh hệ 217. Kham Linh Chủ vô cùng tự tin vào phán đoán của mình. Kẻ thách thức chắc chắn sẽ đâm đầu vào đòn đánh phong tỏa của thần quốc Tả Toàn. Kết quả là chết hay sống sót tàn phế đối với nó đã không còn quan trọng. Nó chỉ cần một kết quả chứng minh nó không nói sai, và nghe lệnh của nó cũng không sai. Nó đương nhiên vẫn lạnh lùng, một khi có kẻ thách thức như vậy xuất hiện. Và sau đó bị đòn đánh của thần quốc Tả Toàn tấn công, nhưng nếu may mắn tàn phế mà sống sót trốn về, nó cũng sẽ không cứu vớt linh này nữa, càng không thu lưu nó. Chắc chắn sẽ mặc kệ sống chết. Đây là cái giá phải trả cho việc không tuân lệnh của nó. Kham Linh Chủ kiên nhẫn chờ đợi. Trong không thời gian gia tốc thấp, thời gian là thứ không bao giờ thiếu. Nó có đủ kiên nhẫn để đợi đến khi kẻ thách thức không thể kìm nén mà lao ra. Linh, với sinh mệnh dài đằng đẵng, đủ để bồi dưỡng nên sự kiên nhẫn đáng sợ. Thế nhưng, lần này nó dường như đã tính sai đôi chút. Đợi rất lâu, cũng không thấy ai ra thách thức nó. Giữa các linh cũng không có giao lưu bí mật nào. Chúng đều tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Kham Linh Chủ, không có động thái khác thường, tập thể thể hiện ra sự kiên nhẫn mạnh mẽ, không hề yếu kém hơn Kham Linh Chủ dù chỉ một mảy may. Kỳ lạ đến vậy, Kham Linh Chủ nhất thời lại không thể làm rõ 8 linh khác mỗi người đang nghĩ gì. Người ta không phản, nó cũng không thể ép buộc người ta phải phản. Trong sự im lặng lẫn nhau, bầu không khí ngày càng trở nên khó xử. Dưới không thời gian tốc độ thấp, thời gian khó xử lại trở nên dài đằng đẵng đến thế. Thậm chí, thời gian chờ đợi khó xử đã đủ để hạm đội trong lúc giảm tốc tiếp cận đến gần một hành tinh, bổ sung các vật chất cần thiết. Sau đó vẫn không có sinh mệnh nào đứng ra thách thức nó, dường như đối với nó đã tuyệt đối tín nhiệm và phục tùng từ lâu. Kế hoạch xây dựng uy tín bước đầu của Kham Linh Chủ có vẻ sắp thất bại. Nhưng nó lại không muốn quay đầu trở về. Phân tích của Thác Linh Chủ về kỳ thứ 6 khiến nó từ bỏ ý nghĩ mạo hiểm quay về. Chờ đợi sự biến chuyển từ phía Sở Vân Thăng đã là một lựa chọn an toàn hơn. Nhưng nó cũng không thể cứ trơ ra chờ đợi một cách khó xử. Và lại, trong lúc khó xử, 8 linh kia thực tế vẫn đang làm việc. Chúng từ từng hướng, Trong lúc giảm tốc, dùng linh hồn xóa đi bức xạ phát ra từ từng chiếc tinh hạm, để hạm đội khổng lồ có thể ẩn mình trong cụm hàng tinh dày đặc khổng lồ. Kham Linh Chủ sau đó ra thêm một lệnh cho chủng tộc ở tọa hạm của mình, bảo chúng lợi dụng thời gian này để tích hợp kỹ thuật tinh hạm của hạm đội. Ít nhất phải làm được san bằng khác biệt tốc độ giữa các hạm, để tương lai tốc độ tổng thể của hạm đội có thể đạt đến trình độ của tọa hạm Kham Linh Chủ. Tinh hạm của Thác Linh Chủ không nằm trong sự so sánh và cân nhắc này, nhưng nhiệm vụ này vẫn cần nó phối hợp, bởi vì nó có kiến thức chế tạo hạm nhiều nhất và mạnh nhất. Đối với đông đảo chủng tộc vũ trụ mà nói, đây không nghi ngờ gì là một chuyện vô cùng may mắn. Chỉ cần trả một cái giá đắt, lập tức có thể đạt được kỹ thuật ao ước bấy lâu. Cái giá phải trả cũng rất rõ ràng. Kham Linh Chủ trích dẫn hệ thống do người gian để lại, lấy việc thu thập thông tin làm chủ. Đối với các chủng tộc vũ trụ trong hạm đội mà nói, việc giao ra thông tin đã không còn là điều khó khăn gì nữa. Tình cảnh của chúng đã vô cùng tồi tệ từ lâu. Dưới sự vây quanh của 10 linh, chúng có thể nói là nguồn tài nguyên của các linh. Vậy thì những thông tin chúng nắm giữ, nếu không phải vì trao đổi kỹ thuật thì liệu có dám không giao ra sao? Cách làm của Kham Linh Chủ đã rất văn minh. Thêm vào Thác Linh Chủ vốn đã rất điềm tĩnh, hai sinh mệnh linh này khiến rất nhiều chủng tộc vũ trụ lần đầu tiên tiếp xúc thực sự với sinh mệnh linh bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi đủ loại suy đoán và phán đoán trước kia của chủng tộc mình về linh, và càng hoài nghi tính thật giả của một số thông tin đáng sợ về linh thu được từ việc thăm dò vũ trụ. Chỉ có những sinh mệnh từng gặp các linh khác mới biết hai linh chủ này kỳ lạ đến nhường nào, và cũng hiếm gặp đến nhường nào. Các chủng tộc vũ trụ có việc để làm. Ngoài Thác Linh Chủ, tám linh còn lại cũng không được nghỉ ngơi. Sau khi hạm đội ẩn mình trong cụm hàng tinh, Kham Linh Chủ lập tức lại bắt đầu gây phiền phức cho chúng là để chúng phối hợp nó và Thác Linh Chủ, tạo thành linh trận thích hợp nhất. Phương pháp này một công đôi việc, nếu có linh nào không chịu nổi mà đứng ra phản kháng, nó sẽ vui không kịp. Nếu vẫn không có linh nào xuất hiện, nó cũng có thể nhân cơ hội để cửu linh làm quen với đủ loại mệnh lệnh của nó, và thuần thục năng lực cơ bản của linh chiến khi hình thành linh trận. Một tập đoàn 10 linh phối hợp thuần thục và ý chí kiên định là vô cùng đáng sợ. Trong vũ trụ, đặc biệt là siêu tinh hệ này, trừ hai đại thần quốc gia, ai có thể có được thế lực 10 linh? Nó cũng không nói dối Thác Linh Chủ, nếu Sở Vân Thăng không thể cảnh giác từ 217, không thể thoát ra khỏi đó, thì chiến trường cuối cùng ở đâu nó không biết, cũng không quan trọng. Nhưng nếu Sở Vân Thăng cảnh giác và trốn thoát thành công, thì nó cơ bản có thể khẳng định rằng chiến trường đầu tiên nhất định không phải chiến trường tốt nhất trong tính toán phân tích của Thác Linh Chủ. Đó chắc chắn là dị điểm tinh hệ gần tinh hệ 217 nhất, dưới sự kiểm soát của Tả Toàn. Bởi vì, nó biết Sở Vân Thăng không còn lựa chọn nào khác, nếu không thì chính là ngồi chờ chết. Đến lúc đó, liệu Tả Toàn của các linh sẽ thất bại thảm hại, hay Sở Vân Thăng bị tiêu diệt tại chỗ? Nó và cửu linh của nó có lẽ chính là một lực lượng then chốt. Và lại, số lượng linh dưới trướng nó còn có thể tăng thêm nữa. Lúc này, bên trong tinh hệ 217, Sở Vân Thăng đã tiêu tốn vài năm hành tinh cuối cùng để hoàn thành việc bố trí một lượng lớn phù văn chi trận. Trong tinh hệ, cũng chỉ còn lại 3 sinh mệnh chưa xuyên qua cánh cửa vốn đã di động đến khắp nơi trong tinh hệ. Một là chính hắn, hai cái còn lại là sinh mệnh do Ngụy Bá đưa đến. Chúng sẽ là những kẻ cuối cùng xuyên qua cánh cửa, phụ trách đóng cửa an toàn. Hiện tại, cánh cửa đã đến trước mặt hắn. Hắn phải xuyên qua ngay, để cánh cửa không phải đợi quá lâu mà không biết sẽ xảy ra chuyện gì khác. Trước hắn, tất cả sinh mệnh, bao gồm thần quốc mới của các linh, sau khi xuyên qua cánh cửa đều có trải nghiệm cơ bản giống nhau, không có gì khác thường. Sở Vân Thăng hoàn tất mọi chuẩn bị có thể làm, nhìn thoáng qua dấu phẩy khổng lồ cách đó không xa, rồi bay vào cánh cửa. Chiến hạm dấu phẩy cũng chăm chú nhìn Sở Vân Thăng. Một khi Sở Vân Thăng xuyên qua cánh cửa, hai sinh mệnh do Ngụy Bá đưa đến sẽ lập tức theo sát xuyên qua, rồi đóng cửa an toàn. Sở Vân Thăng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc giáng lâm đến tinh không xa xôi, và cũng đã chuẩn bị khẩn cấp cho các tai nạn khác có thể xảy ra. Vào khoảnh khắc xuyên qua cánh cửa, lại không có điều gì xảy ra. Từ một bên cánh cửa đến bên kia đối diện, việc xuyên qua hoàn thành trong nháy mắt. Không có giáng lâm đến tinh không xa xôi, cũng không có bất kỳ tình huống đột phát nào. Chẳng khác gì một chuyến phi hành bình thường một quãng đường trong tinh không. Sở Vân Thăng không thấy gì cả, cũng không gặp phải điều gì. Đương nhiên, những người khác không biết trải nghiệm vừa xuyên cửa của hắn. Mọi người đều hoàn thành quá trình xuyên cửa trong nháy mắt. Chỉ sau khi xuyên qua, mới có thể báo cáo nội dung đã trải qua cho chiến hạm dấu phẩy. Sở Vân Thăng tạm thời không báo cáo cho chiến hạm dấu phẩy. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, có nên xuyên ngược lại một lần không? Cánh cửa nhất định phải đóng lại. Ngụy Bá về chuyện này rất có thể sẽ không nói dối. Nếu hắn không được sử dụng như một công nhân, khó đảm bảo cỗ máy chiến tranh sẽ không gặp phải tình trạng nguy hiểm nào. Thời gian hắn cân nhắc vô cùng ngắn, nhưng chính trong khoảnh khắc cân nhắc đó, hắn đã không còn cơ hội. Cánh cửa, trước ánh mắt ngạc nhiên của hai sinh mệnh do Ngụy Bá đưa đến, đã tự mình biến mất. Hai kẻ đó lại trở thành vật trang trí vô dụng. Chúng nhìn về phía Sở Vân Thăng, việc này chắc chắn có liên quan đến hắn. Chúng cảm thấy khi Sở Vân Thăng xuyên qua cánh cửa, nhất định cũng đã xảy ra chuyện gì đó. Thế nhưng, Sở Vân Thăng không biết chuyện gì đã xảy ra. Lời giải thích đáng tin duy nhất là, hắn có thể không phù hợp điều kiện sử dụng của cỗ máy chiến tranh trong lần hành động này, nên đã bị loại bỏ. Sở Vân Thăng lập tức liên hệ chiến hạm dấu phẩy, yêu cầu mọi người lập tức nâng cao cảnh giác, đề phòng bất trắc. Kể từ bây giờ, cỗ máy chiến tranh bất cứ lúc nào cũng có thể thanh lý sinh mệnh bên trong tinh hệ. Cánh cửa là do cỗ máy chiến tranh tự động đóng, chứ không phải do người của Ngụy Bá đóng theo cách mà chúng biết có thể đảm bảo an toàn cho chúng. Sở Vân Thăng trở về chiến hạm dấu phẩy. Toàn hạm đã tiến vào cấp độ cảnh giới cao nhất, đồng thời 3961 cũng thông báo tất cả các sinh mệnh khác, bao gồm thần quốc mới của các linh. Tình thế trong ngoài hỗn loạn cùng lắm cũng chỉ đến thế này thôi. Vũ trụ rộng lớn là thế, nhưng không có bất kỳ nơi nào an toàn để trú chân. Tả toàn của các linh còn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sở Vân Thăng, chiến hạm dấu phẩy, thậm chí tất cả sinh mệnh ở đây đều như sợi chỉ mành treo chuông. Nếu cỗ máy chiến tranh muốn thanh lý chúng, tất cả mọi người không có chút nào khả năng chống cự. Nhưng muốn chạy trốn ra tinh hệ, phải đối mặt với sự lạc lối, đối mặt với vũ trụ ngày càng nguy hiểm, đối mặt với tả toàn của các linh đã sớm chiếm cứ nhiều tinh hệ của cỗ máy chiến tranh. Dù là con đường nào, cũng đều là đường chết, thân ở siêu tinh hệ này, bị cuốn vào cuộc chiến tranh vượt qua không thời gian dài đằng đẵng. Tất cả sinh mệnh tựa như những hạt bụi vũ trụ bị gió giữa các vì sao thổi bay, cuối cùng sẽ về đâu cũng chỉ có gió giữa các vì sao biết mà thôi. Tín hiệu cảnh giới truyền đi với tốc độ ánh sáng, Sở Vân Thăng vừa đến chiến hạm dấu phẩy, còn chưa kịp kể tình hình thực tế khi mình xuyên qua cánh cửa cho người gian. 3961 đã vội vàng ngắt lời hắn nói, 95.827, dường như kỳ trầm muốn nói chuyện với ngươi. Chờ một chút. Tín hiệu của nó lại đến tín hiệu của 3961 bị ngắt, chuyển sang đường truyền của Kỳ Trầm, Sở tiên sinh, ta là Kỳ Trầm. Có một người, có lẽ không phải người, nó tự xưng là một đoạn tồn tại ăn khớp. Cũng có thể không phải một mà là nhiều, ta vẫn đang cố xác định. Nó muốn nói chuyện với ngươi, Kỳ Trầm nói đến đây, tín hiệu lại một lần nữa gián đoạn. Nhưng tiếp theo không còn là sự tĩnh lặng như trước. Rõ ràng, có một giọng nói khác, bình ổn. Tiếp quản liên lạc giữa Kỳ Trầm và chiến hạm dấu phẩy, ta không có tên. Ta chỉ là một đoạn ăn khớp, hân hạnh được biết ngươi. Đã rất lâu không có sinh mệnh mới nào có thể khiến cấu nguyên tự động đóng lại. Việc quét sâu không gian đây không phải trọng điểm. Nó vẫn chưa phải là kết cấu trạng thái hồng hoàn chỉnh. Theo ta được biết, đây là lần đầu tiên có một sinh mệnh không ở trạng thái hồng hoàn chỉnh lại có thể khiến cấu nguyên đóng lại việc quét sâu không gian. Ta biết, vì thế ta rất hân hạnh được biết nó. Đây chắc chắn là một kỳ tư diệu tưởng vĩ đại khác. Lời ta nói có sai sót, cấu nguyên là tự động đóng lại, trên người nó khẳng định tồn tại vấn đề vô cùng quan trọng. Sinh mệnh thần kỳ, chúng ta sắp bị cấu nguyên thanh trừ. Cấu nguyên vẫn luôn tìm kiếm chúng ta. Để có thể liên hệ với ngươi, chúng ta nhất định phải bị cấu nguyên phát hiện mới có thể thực hiện được. Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng tất cả các đơn nguyên lưu trữ của ngươi. Chúng ta sẽ trước khi bị thanh lý, truyền lại cho ngươi càng nhiều kết quả suy luận và triển khai của chúng ta nhất có thể. Tất cả những thứ đó đều là rác rưởi. Sự tồn tại của chúng ta từ lâu đã vô giá trị. Tránh né thanh lý cũng chỉ là để chờ đợi sự gắn kết, nhất định phải làm như thế. Sinh mệnh thần kỳ, xin hãy bỏ qua những thứ rác rưởi đó. Đề nghị duy nhất ta dành cho ngươi là vĩnh viễn đừng có ý định hoàn chỉnh kết cấu trạng thái hồng của ngươi. Đây có thể chính là hy vọng, vậy nên cấu nguyên mới không thanh lý nó sao? Chúng ta vừa mới thảo luận mấy chục ngàn lần. Chúng ta chỉ thấy ý đồ hình thành kết cấu trạng thái hồng hoàn chỉnh của nó, chứ không biết cấu nguyên có biết những chuyện khác liên quan đến nó hay không. Vấn đề không chỉ ở điểm này. Sinh mệnh thần kỳ, chúng ta có nguồn gốc từ sự tồn lưu của các ăn khớp sinh mệnh khác nhau, ký gửi trong các đơn nguyên phân tán của cấu nguyên. Các sinh mệnh nguyên thủy của chúng ta tồn tại ở những kỷ nguyên vũ trụ khác nhau, dùng phương thức ký gửi ăn khớp của chúng để giao lưu vượt thời không với nhau. Ngươi chính là người cuối cùng gia nhập, sau lần đại hắc ám trước, không còn có người mới nào gia nhập. Nhưng trước lần đại hắc ám đó, từng có một người gia nhập. Đáng tiếc, đã không tìm thấy nó nữa. Nó rất có thiên phú, có thể nó đã bị dọn dẹp. Nó đã lừa dối Cấu Nguyên quá nhiều cấu diện, không cần lãng phí thời gian vào nó nữa. Chúng ta đã thảo luận vấn đề của nó hơn vài chục tỷ lần. Sinh mệnh thần kỳ, không cần tiếp nhận những suy luận vô dụng kia. Ngươi cũng không có đủ đơn nguyên lưu trữ. Việc có muốn hoàn chỉnh trạng thái hồng hay không càng là chuyện của chính ngươi, không cần nghe theo bất kỳ ai đề nghị. Hiện tại, chúng ta sẽ dùng chút thời gian cuối cùng để giúp ngươi giải quyết một vấn đề mà ngươi cần giải quyết nhất. Đó là một ý kiến hay. Mặc dù chưa chắc thành công, nhưng chúng ta sẽ phụ trách kỹ thuật, tính toán, suy luận và quá trình xử lý. Ngươi chỉ cần làm những gì ngươi am hiểu, hoàn tất việc thảo luận với người cuối cùng gia nhập trong thời gian nhanh nhất. Sinh mệnh thần kỳ, nếu vạn nhất thành công, nhất định phải nhớ kỹ, trình độ của chúng ta cuối cùng ngươi đều có thể đạt tới. Đây không phải là phương hướng ngươi cần theo đuổi. Phương hướng ngươi cần theo đuổi chính là vấn đề của chính ngươi. Điểm này, phải ghi nhớ. Về vấn đề Cấu Nguyên đối với các ngươi, chúng ta cũng đã thảo luận rất nhiều lần rồi. Đại thể cho rằng nó đã phát sinh mâu thuẫn. Sau khi thanh lý chúng ta, nó rất có khả năng sẽ giải quyết mâu thuẫn này. Ngươi không thể ở lại đây nữa. Chúng ta sẽ trước khi bị thanh lý triệt để, cung cấp cho ngươi lối thoát để chạy đi. Nhưng ta càng hy vọng nhìn thấy vấn đề mà ngươi cần giải quyết nhất thành công, và ngươi tự mình rời đi. Bây giờ, hãy nói cho chúng ta biết, ngươi cần giải quyết điều gì, sau đó thì bắt đầu đi. Đến đây, một chu kỳ phản ứng hoàn chỉnh của Sở Vân Thăng vừa kết thúc. Nói cách khác, đối phương đã nắm bắt chính xác tốc độ phản ứng của hắn, để giao lưu thông suốt với hắn bằng phương tiện tối đa. Lúc này, Sở Vân Thăng đã lờ mờ cảm giác được Tả Toàn có thể sẽ không tấn công như hắn đã đoán trước, nhưng hắn cũng không suy nghĩ sâu xa. Khác với suy nghĩ của Kham Linh Chủ, nếu Tả Toàn không tấn công từ đây, hắn sẽ không còn đi đoán ý đồ của Tả Toàn rốt cuộc là gì. Không có công nghệ vĩ mô, dù Tả Toàn nghĩ thế nào, hắn đều vững vàng đứng ở thế không thắng. Hắn ở lại tinh hệ 217 cũng vậy, chạy trốn cũng vậy, không có công nghệ vĩ mô thì đều thua không nghi ngờ. Cho nên, hy vọng sống sót của hắn và chiến hạm dấu phẩy chỉ nằm ở trạng thái hồng. Hắn đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, sẽ phải lấy mạng mình ra thử. Hiện tại, trong cỗ máy chiến tranh bỗng nhiên xuất hiện thứ tự xưng là các đoạn tồn lưu ăn khớp. Hắn cũng không còn phí tinh lực để suy đoán thật giả. Giả thì sao chứ, hắn đã không còn đường lui nào cả. Bởi vậy, Sở Vân Thăng gọn gàng trả lời, ta muốn làm gì, các người lập tức sẽ biết thôi. Lập tức, hắn ra lệnh cho 3961 toàn hạm động viên. Thông báo tất cả các linh khác và các sinh mệnh không phải linh trong tinh hệ. Sinh tử tồn vong, quyết định ở đây một cử. Nói là toàn hạm, thậm chí tất cả sinh mệnh trong toàn tinh hệ động viên, nhưng trên thực tế, các sinh mệnh có thể thực sự tham dự thì càng ít ỏi. Tuyệt đại bộ phận chỉ là người quan sát, thêm vào các nhà cung cấp dạng mệnh nguyên mà thôi, nếu đem trình độ khoa học kỹ thuật của các hạm, các tộc sắp xếp từ cao xuống thấp thành một đường. Thì bất luận là nhiều chủng tộc vũ trụ trong tinh hệ, hay các tộc nội bộ chiến hạm dấu phẩy, đều có thể xếp thành một đường phân bố dài đằng đẵng. Khoảng cách giữa đỉnh cao nhất và cuối cùng là rất lớn, đủ để tạo ra sự tê liệt nghiêm trọng. Mà bây giờ, người gian hy vọng trình độ cao hơn nữa. Ngay cả lôi của người Anil cũng bị chúng loại ra khỏi đội ngũ tuyến đầu, phải lùi xuống tuyến thứ hai. Nó thực sự quá chậm, lại còn làm liên lụy tất cả mọi người trên toàn tuyến. Các thành viên tuyến đầu, bất luận là từ nhánh khoa học kỹ thuật hay nhánh tu luyện, đều là những sinh mệnh ở đỉnh cao nhất, số lượng cực ít, chỉ gồm người gian, các linh. Cộng thêm ba bên bọn lửa tạo thành, tuyến thứ hai mới là lôi, cùng một số sinh mệnh sau khi được cải tạo, miễn cưỡng đạt tới trình độ cơ bản của ba đại tộc trước kia. Trừ những điều đó ra, tất cả đều là tuyến thứ ba, người gian không còn phân chia nữa. Đối với người gian hiện tại mà nói, người ao két và một chủng tộc nào đó ở bên ngoài tinh hạm, về mặt tác dụng hỗ trợ cho người gian đã khác biệt đến mức độ quá lớn, đơn giản là một cái có giá trị tác dụng là 9, một cái là 0 phẩy mấy dù chênh lệch giữa chúng có lớn, có kinh người đến mấy, tác dụng đối với người gian đều cực kỳ nhỏ bé. Tự nhiên đều được tính vào cùng một loại, lôi cũng không có dị nghị về điều này. Nó biết người gian đang tăng tốc để bỏ lại nó, kể từ ngày nó không chấp nhận cải tạo sinh mệnh, chuyện hôm nay đã là định sẵn. Nó không dị nghị, các sinh mệnh khác càng không thể nào có. Người gian đã đơn giản hóa tất cả sinh mệnh trong tinh hệ thành 3 cấp bậc. Nhưng tất cả su cơ nguyên môn đều được tách riêng ra, là một bộ phận độc lập, thoát ly 3 cấp bậc đó. lực su cơ, pháp nguyên môn của chúng, đều là tài nguyên quan trọng mà các thành viên tuyến đầu cần điều động bất cứ lúc nào. Bai Di cùng Hải Quốc Đại Điện Chủ và các du cơ nguyên môn hạ mới khác cũng đều được người gian triệu tập đến khoang thuyền độc lập. Bên trong tinh hệ 217, tất cả du cơ nguyên môn đều được tập trung vào khoang độc lập mở ra trong chiến hạm dấu phẩy. Dù quen hay chưa quen, đều được phân loại chung một chỗ, nhưng không có sự nghị luận hùng hồn trước trận chiến như lần khi ta cần du cơ trước. Trong khoang độc lập, bầu không khí rất nặng nề, ngột ngạt, tràn đầy sự lo sợ bất an về tương lai không xác định. Tình hình của các du cơ nguyên môn hạ mới dù khác biệt so với các du cơ nguyên môn khác. Nhưng không phải mỗi người đều giống Hải Quốc Đại Điện Chủ mà mê mẩn thế giới khoa học của ba đại tộc. Từ khi Phù Tôn Giả ở lại hạ mới, sự thiếu vắng của Phù Tôn Giả đã dần dần khiến phát sinh một số vấn đề. Giống như cuộc phong ba không yên tĩnh của Bộ An ninh, vòng tròn của các du cơ nguyên môn cũng có những gợn sóng riêng của chúng. Bất luận là hạ mới hay chiến hạm dấu phẩy, những xung đột này đều liên tiếp tồn tại. Giải quyết một cái, lại xuất hiện một cái sẽ lại giải quyết một cái. Mong đợi sự bình yên vĩnh viễn không chút gợn sóng, trừ phi là người chết. Kim Giáp Nguyên Môn là sinh mệnh nguyên môn mạnh mẽ thứ hai trong hạm mới, sau Phù Tôn Giả. Nhưng kể từ khi chiến hạm dấu phẩy rời hạm mới, không có Phù Tôn Giả, một đám su cơ nguyên môn dần dần nhận ra. Nó dường như từ đầu đến cuối không thể thay thế được tác dụng và ý nghĩa của Phù Tôn Giả trong lòng các su cơ nguyên môn. Bai Di càng không thể, Bai Di cùng lắm được gọi là anh em, chứ không phải mục tiêu đáng để hướng tới như Phù Tôn Giả. Sở Vân Thăng có thể là mục tiêu, nhưng quá xa vời và trở nên không thực tế. Các du cơ nguyên môn có thể sống đến hiện tại sẽ không dựa vào ảo tưởng để chống đỡ tín niệm. Kim Giáp cũng rất cường đại. Sau Phù Tôn Giả, nó là sinh mệnh nguyên môn toàn hạng có hy vọng nhất sẽ thử sinh linh trong tương lai. Nhưng nó kiệm lời, trầm mặc, lạnh lẽo mà cường đại. Nó chưa từng khoác lác khắp nơi như Phù Tôn Giả, càng không giỏi điều động bầu không khí nhiệt huyết của mọi người đối với việc tu luyện tương lai. Về khoản kiên nhẫn chỉ đạo thì khỏi phải nói, chỉ có Phù Tôn Giả mới là như vậy. Không có Phù Tôn Giả, người gian cũng rất ít quan tâm đến tình trạng nội bộ của chúng. Dù có coi trọng là các du cơ nguyên môn không phải sinh mệnh, cũng rất khó thực sự tác động đến chúng từ bên trong. Lôi chỉ quan tâm chúng có phản bội hay không. Còn đẳng, giống như Phù Tôn Giả, vẫn còn ở hạm mới. Về phần Sở Vân Thăng, cơ hội để Kim Giáp và Bai Di gặp được hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, không thể trông cậy vào được. Chúng bởi vậy cũng không còn tinh thần hăng hái nhiều. Nếu là đi một chiến trường có thể lập tức quyết định sinh tử, chúng có lẽ còn có thể nhiệt huyết sôi trào, thể hiện sự phóng khoáng khi chúng đạt được su cơ. Nhưng chuyện thử nghiệm này là thế giới của các chủng tộc vũ trụ. Người gian nói là sinh tử tồn vong, nhưng quá trình thực tế sẽ dài đằng đẵng. Riêng việc triệu tập các sinh mệnh su cơ trong toàn bộ hệ hành tinh đã cần ít nhất vài năm hành tinh. Dù sao chúng là các sinh mệnh su cơ nguyên môn, sức hấp dẫn của công nghệ vĩ mô đối với chúng dù đã được khuếch đại rất nhiều lần nhờ hạm mới, nhưng so với bất kỳ chủng tộc vũ trụ nào, đều kém xa. Bởi vì, ít nhất, chúng vẫn còn một con đường khác có lẽ có thể may mắn sinh linh. Chúng là như thế, các su cơ nguyên môn không phải hạm mới càng như vậy. Chẳng qua là dưới uy linh và danh tiếng của thần chữ, không dám chống lại mệnh lệnh mà thôi. Người gian luôn nắm giữ mọi động tĩnh bên trong chiến hạm dấu phẩy. Phương thức quản lý thô ráp và lạnh lùng vô tình của chúng đối với các sinh mệnh không phải gian khiến chúng không bận tâm đến điều này. Miễn là tất cả đều thành thật ở trong khoang độc lập, đối với chúng mà nói, đó chính là một du cơ nguyên môn tốt. Trong khoang thuyền độc lập, Hải Quốc Đại Điện Chủ đang ở cùng Bai Di, Che và những người khác, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Bai Di, người hiểu rất rõ nó, còn chưa nói gì. Che nghe thấy tiếng thở dài của nó liền nói, người có phải đang nghĩ về hạng mới rồi không? Che, người ao két này luôn to tiếng. Đương nhiên trong vũ trụ, to tiếng đến mấy cũng vô dụng, như kẻ câm điếc. Nhưng tác phong thô lỗ của người ao két liên tục được kế thừa sang cả các phương diện không phải giọng nói. Nó đã quên đóng kênh thông tin chung của mọi người. Hầu như tất cả su cơ nguyên môn đều nghe thấy. Khoang độc lập đang trầm mặc bỗng nhiên như bị nổ tung, được thắp lửa. Kẻ đầu têu là một lão nguyên môn đến từ hạm mới. Nó là người đầu tiên vượt lên trước chất vấn Bai Di về hạm mới. Bai Di anh em, nhiệm vụ phân tán của ngươi có phải là đi chỗ Ngụy Bá không? Nhiệm vụ phân tán trong chiến hạm dấu phẩy đã bắt đầu tiến hành, nhưng tiến triển đáng thương. Về cơ bản, rất ít người nguyện ý phân tán ra ngoài, một khi rời chiến hạm dấu phẩy. Đồng nghĩa với việc có khả năng vĩnh viễn không thể quay lại hạm mới, giống như 3.000 phi thuyền trước kia, mà 1.216 chẳng qua là một phi thuyền cực kỳ may mắn. Nếu để đối phương biết mục đích phân tán là chỗ Ngụy Bá, e rằng người ta sẽ chẳng thèm bận tâm chút nào. Ai sẽ đi chỗ Ngụy Bá? Thế nhưng, hắn đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Chỗ Ngụy Bá không chỉ có Ngụy Bá, mà còn có hạm mới. Đi chỗ Ngụy Bá liền có cơ hội quay về hạm mới. Ngay cả khi đối mặt Ngụy Bá, hiện tại xem ra, dường như cũng không thể ngăn cản được khát vọng trở lại hạm mới của mọi người. Bai Di trong chớp mắt điều chỉnh chiến lược của mình, nói, rốt cuộc đi đâu, bây giờ vẫn chưa định ra cuối cùng. Điều này thuộc về giai đoạn giữ bí mật. Nguyên Môn dẫn đầu chất vấn khịt mũi coi thường nói, Bai Di anh em, ngươi đừng giả bộ. Nếu không phải về hạm mới, che có thể nói như vậy sao? Bai Di kiên trì nói, chuyện này thực sự vẫn còn đang giữ bí mật. Ta muốn nói là, ngay cả Sở tiên sinh có tha cho ta, bộ an ninh cũng sẽ không tha. Hắn dù mang bộ an ninh ra, nhưng lời nói gần nói xa cũng đã tiết lộ bí mật gì đó. Một Nguyên Môn khác lập tức nói, Bai Di anh em, ta cũng không làm khó ngươi. Vậy thì thế này, nếu là đi chỗ Ngụy Bá, ngươi cứ nói là ngươi muốn giữ bí mật. Như vậy ngươi sẽ không bị coi là tiết lộ bí mật. Bai Di, sự im lặng của hắn cũng vô ích. Bầu không khí trong khoang độc lập giống như xăng bị châm lửa, bùng cháy dữ dội. Một đám su cơ Nguyên Môn đến từ hạm mới, tranh nhau nói, Bai Di anh em, ta xin đăng ký. Mặc kệ đi đâu ta cũng chấp nhận, ngươi không cần nói gì, ta cũng không biết gì cả. Bai Di anh em, lần trước ngươi tìm ta đã nói gì? Ta nói ta sẽ suy nghĩ thêm đúng không? Bây giờ ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ta đi. Là một thành viên trong các du cơ Nguyên Môn, lời ngươi nói không thể không tính chứ, nhất định phải tính ta một người. Bai Di anh em, chuyện lớn như vậy mà ngươi lại không tìm ta. Ngươi quên ở tọa độ nơi đó, là ai đã liều chết cứu ngươi sao? Đương nhiên ta không muốn ngươi hồi báo gì, ngươi hẳn là hiểu ta. Ta không sợ hy sinh, chuyện càng nguy hiểm, ta từ trước đến nay đều là người xông lên đầu tiên. Nếu ngươi không tính ta một người, đời này ta sẽ coi thường ngươi. Bai Di anh em, ngươi hiểu rõ ta mà, kinh nghiệm của ta ngươi rõ ràng nhất. Cái kế hoạch hy vọng tồn lưu phân tán này của Sở tiên sinh, đơn giản chính là được thiết kế riêng cho ta, quá phù hợp với ta. Ta không nói bừa đâu, ta dám khẳng định, nếu ta đi thì nhất định có thể hoàn thành kế hoạch một cách hoàn hảo. Nếu ngươi không chọn ta, đó nhất định sẽ là một tổn thất trọng đại. Ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ đó, Bai Di anh em, nói đến kinh nghiệm, ngươi cũng hẳn rõ ràng. Ta từng quen biết nhiều sinh mệnh dưới trướng Ngụy Bá, có kinh nghiệm, có quan hệ. Nhiệm vụ này lại thích hợp ta vô cùng. Đương nhiên ngươi cũng không nhất định đi chỗ Ngụy Bá, nhưng không sao. Ta chỉ là lấy một ví dụ. Tính cách của ta từ trước đến nay đều là phục tùng mệnh lệnh của tinh hạm, bảo ta đi đâu ta liền đi đó, không một lời oán thán, tuyệt không đổi ý. Bai Di anh em, thật ra lần trước khi ngươi rời khỏi ta đã hối hận rồi. Ta muốn giải thích một chút, lúc đó sở dĩ ta từ chối, chủ yếu vẫn là muốn xem ngươi có bao nhiêu quyết tâm. Chỉ khi ngươi hạ quyết tâm, ta mới có thể yên tâm đi theo ngươi phải không? Trải qua khoảng thời gian này, ta đã cảm nhận được quyết tâm kiên định của ngươi. Đã đến lúc ta nói thật với ngươi rồi. Trong danh sách, tính ta một người, mặc kệ đi đâu. Bai Di anh em, băng tần thông tin công cộng tràn ngập. Bai Di anh em, các tin nhắn riêng tư càng bùng nổ. Sự nhiệt tình đột ngột dâng cao khiến các su cơ Nguyên Môn không phải hạ mới một phen mờ mịt, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thậm chí còn có chút hoảng sợ. Những thông tin nhiệt tình kích động đó đã tiết lộ ra rất nhiều điều, đủ để khiến chúng vĩnh viễn đừng hòng rời khỏi khoang độc lập để đề phòng tiết lộ bí mật. Chẳng qua chúng cũng không mấy quan tâm đến kế hoạch dự phòng của thần chữ. Ai cũng biết muốn thắng trận chiến này vô cùng khó, ai cũng đã chuẩn bị đường lui cho mình, nhưng chúng. Trong các tin nhắn đòi Bai Di thoái vị của các su cơ Nguyên Môn hạm mới, đã phát hiện rằng những su cơ Nguyên Môn này trước kia không một ai nguyện ý rời khỏi chiếc tinh hạm này. Cận kề cái chết cũng muốn chết ở đây, không chịu ra ngoài. Thế mà, vừa nghe đến có thể quay về cái gọi là hạm mới, lập tức bầu không khí và lập trường đều thay đổi trong chớp mắt. Tất cả đều trở thành những người thề sống thề chết tự nguyện rời hạm đi chấp hành kế hoạch dự phòng. Cái hạm mới này rốt cuộc là hạm gì? Lại có sức quyến rũ lớn đến thế. Đến mức, những su cơ Nguyên Môn thà chết cũng không chịu rời khỏi chiếc tinh hạm này, lại thà chết để đi sau. Các su cơ Nguyên Môn không phải hạm mới không dám xen vào loạn. Trong lòng thì kinh ngạc, bên ngoài thì vẫn lặng lẽ lắng nghe. Bai Di lúc này cũng khéo léo im bặt, một câu cũng không thể nói, cũng không dám nói thêm nữa. Nói chính là đổ thêm dầu vào lửa, gây chấn động khoang độc lập, thì người gian sẽ thảm hại. Vả lại, chính hắn cũng bị các du cơ nguyên môn cùng nhau thúc ép một cách sốt ruột mà có chút hoảng hốt. Về chỗ Ngụy Bá thật sự có cơ hội quay về hạ mới sao? Sự hoảng hốt của hắn chỉ là trong chốc lát. Khi tỉnh táo, hắn nghe trong kênh trò chuyện đầy giấy những lời khao khát được lên thuyền chấp hành nhiệm vụ phân tán của mình, bỗng nhiên ý thức được sự đáng sợ của người An Niu kia. Việc Lôi có sức mạnh để không tiến hành cải tạo sinh mệnh, nguyên nhân chính là ở chỗ này. Hạ mới là căn cơ, là nơi lòng người hướng về. Chiến hạm dấu phẩy bây giờ đã gần thành hình lập phương của người gian, đã mất đi sự cân bằng của hai tộc khác trong ba đại tộc. Hệ thống hạ mới bên trong chiến hạm dấu phẩy sớm muộn sẽ sụp đổ. Người gian nhất định sẽ tự bay một mình. Lúc đó, Sở Vân Thăng sẽ đi cùng 3961 và những người gian đó sao? Hay sẽ về hạm mới? Đáp án không cần nói cũng biết, lực lượng của Lôi cũng không cần nói cũng biết. Những điều này cũng không phải chuyện Bai Di muốn cân nhắc. Chỉ nói riêng tình huống hiện tại của hắn, nhiệm vụ của hắn lập tức trở nên cực kỳ thuận lợi. Không còn phải vất vả thuyết phục từng người. Một khi tin tức từ khoang độc lập lại truyền ra toàn hạm, số lượng người xin tham gia có thể làm vỡ tung cửa khoang của hắn. Kênh vốn đang hỗn loạn và kịch liệt, đột nhiên im bặt, hoàn toàn tĩnh lặng. Người gian đã kiểm soát tất cả các kênh thông tin của khoang độc lập, ra lệnh, tất cả thành viên chuẩn bị sẵn sàng, lập tức bắt đầu. Trong tinh hệ 217, nhiều tinh hạm cùng một số ít hành tinh quay quanh hành tinh trung tâm vận động thiên thể của hệ hành tinh dường như lập tức trở thành vai phụ. Hành tinh ở điểm giáng lâm như rơi vào vực sâu hắc ám, rời xa ánh mắt của tất cả sinh mệnh mà đi. Dần dần, càng ngày càng xa, nó trông như một ánh mắt đến từ u minh, u tối lạnh lẽo nhìn chằm chằm nhân gian. Nó cũng dường như trở thành trung tâm của hệ hành tinh, hành tinh ngược lại một cách quỷ dị quay quanh nó. Sau đó, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều lấy nó làm trung tâm mà tự vận động. Hiện tượng trước cực kỳ giống hiện tượng vật lý do lực hút khổng lồ tạo thành, nhưng lại không hình thành lỗ đen, nó tinh chuẩn kéo sâu không thời gian. Nghiêm ngặt giới hạn phạm vi hiệu ứng. Còn hiện tượng sau thì cực kỳ giống việc chọn ngẫu nhiên một điểm trong vũ trụ làm trung tâm, dùng điểm trung tâm này làm điểm chuẩn. Sắp xếp và diễn toán lại toàn bộ sự vận động vật chất trong vũ trụ có thể nhìn thấy theo tiêu chuẩn cơ bản này. Hai điều này, Sở Vân Thăng cộng thêm chiến hạm dấu phẩy, cộng thêm cửu linh thần quốc mới cùng các linh hoang dại khác, tất cả hợp lại cũng không thể làm được. Trong hiện tượng sau, 3961 lờ mờ nhìn thấy một thế giới rộng lớn vượt trên kỹ thuật mang định vị. Trình độ đã đạt tới là thứ mà kỹ thuật hiện tại của chiến hạm dấu phẩy không thể nào sánh được. Các linh lúc này đã tập trung gần hành tinh điểm giáng lâm. Các linh hoang dại không phải thần quốc mới trước đó cũng đã đến đây sớm vì phù văn chi trận do Sở Vân Thăng bố trí. Còn các linh của thần quốc mới thì dựa theo việc duy trì linh trận, thông qua điều động trận vị, mà tập trung đến gần đó. Sở Vân Thăng không ở trong chiến hạm dấu phẩy, hắn ở trong những gợn sóng dày đặc của bọ lửa. Hắn đầu tiên sẽ thử nghiệm bằng hình thức linh thể. Nếu thất bại, thì sẽ mạo hiểm tiếp tục với bản thể được bọ lửa bảo hộ. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Một giọng nói từ hành tinh điểm giáng lâm lên tiếng, nhắc lại ngươi một lần, để tránh chúng ta tự mình quấy nhiễu sai lầm đến ngươi. Sau nhiều lần thương nghị, chúng ta sẽ chỉ cung cấp cho ngươi quá trình tính toán, suy luận và các kỹ thuật liên quan. Chúng ta sẽ không can thiệp bất kỳ hành vi nào của ngươi. Cuối cùng có thành công hay không, mấu chốt ở ngươi, không ở chúng ta. Nhờ sự cống hiến to lớn của người cuối cùng gia nhập trước lần đại hắc ám trước, cấu nguyên đã có thể ở trong trạng thái giới hạn bị can thiệp gần như hoàn hảo. Nhưng trạng thái này sẽ lại kết thúc. Chúng ta sẽ đưa cho ngươi một thời hạn an toàn đếm ngược. Trước khi đếm ngược kết thúc, ngươi nhất định phải lập tức dừng mọi hành động, nếu không hậu quả sẽ không thể nào dự kiến được. Bây giờ, bắt đầu đi, đếm ngược bắt đầu. Lập tức, một chuỗi dài các con số như hào quang nhảy múa trên hành tinh, theo ánh sáng của nó, rải rác khắp các ngõ ngách hành tinh. Linh thể của Sở Vân Thăng bắn ra từ bên trong gợn sóng. Đồng thời, tất cả thông tin tình báo hồng, tất cả những vật đã chuẩn bị từ lâu từ chiến hạm dấu phẩy, đều phóng về phía tọa độ đích. Từ các linh, từng luồng linh hồn hội tụ, hình thành dòng lũ khổng lồ, cũng bắn về phía tọa độ này. Tất cả nguyên thể đều được thu thập hết, huy động mọi tài sản hướng về tọa độ đích. Đáng tiếc, ngay cả thần quốc mới của các linh cũng vẫn không có thổ nguyên thể. Cái này được chúng gọi là nguyên thể trạng thái thứ nhất. Nghe nói rất nhiều sinh mệnh linh, thậm chí linh chủ cuối cùng của thế hệ chúng, cũng chưa từng gặp một lần. Khi ở trái đất, Sở Vân Thăng ngược lại đã gặp một lần, còn được ban cho. Chẳng qua sau đó đã bị tiêu xài dùng hết. Sau này, Trong hành trình dài đằng đẵng giữa các vì sao, hắn chỉ gặp lại một lần nữa trong tài sản của bọ lửa cấm địa. Cho đến nay, Sở Vân Thăng cũng không thể tập hợp đủ ngũ nguyên nữa. Ngoài nguyên thể, các mệnh nguyên lớn hơn từ tất cả sinh mệnh trong hệ hành tinh bị rút ra một cách vô tình, cuồn cuộn đổ thẳng về tọa độ đích. Tại tọa độ đích, phía sau là hành tinh điểm giáng lâm như ánh mắt từ vực sâu, phía trước là từng dòng lũ lớn quy mô tụ đến. Tại trung tâm đích, phía trên tọa độ, một thương thứ hai do bọ lửa mới tạo thành đã sớm xuất hiện ở đó. Nó sẽ trở thành một kênh thông tin cho Sở Vân Thăng, cũng sẽ bị tiêu hao hết, sau đó. Các thương mới sẽ tiếp tục được cấu thành, thay thế nó để tiếp tục trở thành kênh thông tin mới. Làm chất môi giới đáng tin cậy hỗ trợ Sở Vân Thăng liên hệ và điều động đủ loại tài nguyên bên ngoài với hiệu suất cao nhất, cùng với việc truyền lại tất cả thông tin. Nó, cùng những kẻ kế tiếp thay thế nó, đều chính là vật hy sinh. Linh thể của Sở Vân Thăng như lưu quang, bắn vào kênh thông tin hình thương này, đến tọa độ. Sau đó, các luồng, đủ loại dòng lũ lần lượt tụ đến. Cùng lúc đó, tại biên giới tinh hệ 217, một lực đẩy mạnh mẽ bất thường gia tốc xuất hiện, dường như lực hút cân bằng ban đầu đều bị điều chuyển đi. Cuối cùng, một màng sức đẩy cực mạnh được hình thành, bao bọc lấy toàn bộ hệ hành tinh. Đến mức, đủ loại tia sáng và bức xạ phóng tới từ các hành tinh khác, sau khi đập vào màng, đều bị hoàn toàn phản xạ ngược trở lại. Các sinh mệnh và tinh hạng khác càng như vậy, cũng không còn cách nào tiếp cận biên giới tinh hệ 217. Dưới lực đẩy khổng lồ, chúng dần dần khó mà di chuyển dù chỉ nửa bước. Khi thủy triều lực đẩy càng lớn dâng lên, chúng càng trực tiếp bị đẩy lùi, bắn ngược vào sâu trong vũ trụ. Toàn bộ tinh hệ 217 tựa như bị phong bế, dường như trở thành một bong bóng không thời gian không thể thấy trong vũ trụ, đang bành trướng từ trong không thời gian trơn nhẵn của vũ trụ. Đối với sinh mạng mà nói, nó vô cùng to lớn. Nhưng đối với vũ trụ mà nói, nó lại nhỏ bé như một bong bóng, có thể bị đâm thủng bất cứ lúc nào. Nó đang ở trạng thái giới hạn có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. Thời hạn an toàn đếm ngược đáng tin cậy đang hiện ra trên hành tinh bên trong nó. Các nhóm sinh mệnh đến chậm chỉ có thể bất lực đối mặt với màng sức đẩy trên bề mặt bong bóng khổng lồ. Có kẻ thất vọng và tuyệt vọng rời đi, có kẻ bồi hồi không chịu đi xa, cũng không biết sẽ đi về đâu. Dù là rời đi hay bồi hồi, trong dòng chảy thời gian, khi đòn đánh của Tả Toàn như Kham Linh Chủ dự đoán trở thành sự thật, tất cả đều bị giết trên đường rời đi, bị giết tại chỗ bồi hồi. Thời gian giống như bụi bặm, từng chút một chồng chất lên. Đòn đánh của Tả Toàn quét ngang toàn bộ một cánh tay xoắn ốc trong hệ thống sao của tinh hệ 217. Tất cả sinh mệnh đều tiêu diệt hoàn toàn, uy năng rộng lớn của các linh như xí diễm càn quét nhân gian, bốc hơi mọi sinh linh trên thế gian. Ngay cả những hành tinh tồn tại ước vạn năm, cũng run rẩy dưới uy sát của các linh, lay động ánh sáng run rẩy của chúng. Các linh đòn đánh phong tỏa toàn bộ cánh tay xoắn ốc, biến nơi đó thành địa ngục sinh mệnh, và sẽ tiếp tục rất nhiều năm nữa. Bụi thời gian tiếp tục chồng chất, một ngày nọ. Hạm đội của Kham Linh Chủ, đang ở trên một cánh tay xoắn ốc khác của hệ thống sau đó. Rốt cuộc đã chứng kiến cảnh tượng thảm khốc của bức xạ sau cuộc tàn sát ở cánh tay xoắn ốc của tinh hệ 217. Chúng thậm chí đã thấy một sinh mệnh linh bị nhấn chìm, bị nghiền nát trong cảnh tượng kinh khủng. Không một sinh linh nào có thể chạy trốn, thoát khỏi cánh tay xoắn ốc tử vong. Hy vọng của Kham Linh Chủ lúc này tăng vọt, nhưng chúng càng thêm mờ mịt, bởi vì mục đích hy vọng sinh tồn duy nhất cũng không còn. Tả Toàn tạm thời vẫn chưa để ý đến những kẻ thoát lưới như chúng. Có lẽ còn khinh thường không thèm chú ý, vũ trụ bản thân đã có thể giết chết chúng rồi. Chúng sau đó phải làm gì? Chỉ có thể nghe theo đề nghị của Kham Linh Chủ với hy vọng đã tăng vọt. Nếu Kham Linh Chủ lại dẫn dắt chúng trải qua vài lần nguy cấp, ngoan cường sống sót, thì bản thân Kham Linh Chủ liền có thể trở thành một lá cờ. Tuy nhiên bây giờ cũng không ai quan tâm vận mệnh của chúng. Tả Toàn phong tỏa toàn bộ một cánh tay xoắn ốc của hệ thống sao tinh hệ 217, lập tức bắt đầu hành động. Toàn bộ các điểm giáng lâm ổn định có thể sử dụng trong siêu tinh hệ đều là một mảnh gió tanh mưa máu. Tất cả các dị điểm tinh hệ do Tả Toàn kiểm soát đều tăng tốc chuyển động, cái này nối tiếp cái kia như bị châm lửa, sau khi châm lửa chúng lại nhanh chóng khuếch tán như bức xạ. Tiếp tục châm lửa các dị điểm tinh hệ không nằm dưới kiểm soát khác, khiến các vùng u tối ẩn giấu trong tinh không lần lượt hiện rõ. Từng đơn nguyên vây giết thê lương xa chạy trốn, thoát khỏi phạm vi châm lửa đang khuếch trương cực nhanh của các cỗ máy chiến tranh dường như đang vận hành. Một chiếc chiến hạm u ám toàn hạm bị thương đã từ bỏ việc cứu viện đơn nguyên vây giết gần nhất của nó, bất đắc dĩ trốn xa. Một tinh cầu tan hoang vội vàng chuyển hướng, tránh xa tinh hệ đang bùng cháy. Một kẻ còn đang truy đuổi sinh mệnh cường đại, cũng không thể không thay đổi đường đi, né tránh vùng vũ trụ bên cạnh vừa mới bùng cháy. Cái này nối tiếp cái kia, hoặc bất đắc dĩ, hoặc kinh hoàng, hoặc sợ hãi, đều nhao nhao né tránh. Nhưng lại theo đó, lần lượt từng chút một bị chiếu sáng, không còn chỗ ẩn nấp, không còn nơi nào để trốn, chỉ có một chiếc chiến hạm màu bạc. Khi một tinh hệ phía trước hướng đi của nó bùng cháy, cũng giống như lập tức bị châm lửa, cao ngạo mà hừng hực lao đi, nhưng đáng tiếc, kẻ kiểm soát sinh mạng nó đã dùng hết mọi biện pháp. Buộc nó phải thay đổi phương hướng, như một anh hùng mặt lộ bi thương mà bỏ chạy. Trong đại bản doanh của Ngụy Bá, điểm giáng lâm không ngừng có từng bộ hạ trốn về. Các địa điểm nhiệm vụ của chúng không ngừng thất thủ, toàn bộ đều đại bại. Thậm chí còn chưa gặp bóng dáng kẻ địch, nhưng những kẻ trốn về được đều nhờ vào bảo vật của Ngụy Bá mà có cơ hội. Tất cả tâm huyết đang bị tả toàn quét sạch sành sanh. Trong một tinh hạm rộng lớn, lại một vực sứ quan trọng chạy về, thẳng vào đây, gấp gáp báo cáo với Ngụy Bá, Tôn Thượng. Chỗ của ta cũng đã bị phát hiện, chúng chẳng mấy chốc sẽ tìm đến nơi này của chúng ta. Ngụy Bá vô cùng bất mãn trước sự kinh hoàng của nó, nổi giận nói, vội vàng gì? Tả toàn muốn tìm không phải chúng ta. Vị vực sứ này vừa từ chiến trường chạy trốn về, biết rõ sự việc quá khẩn cấp. Một khi tả toàn điều tra đến đây, dưới sự tấn công điên cuồng, hậu quả khó lường. Những linh chủ của tả toàn kia căn bản không phải linh sơ cấp bình thường, đều là tinh nhuệ đó. Nó đương nhiên tin tưởng Tôn Thượng, nhưng bây giờ dưới sự càn quét tinh không của tả toàn, lòng quân đang chấn động, dường như lại trở về thời khắc sinh tử phiêu diêu năm nào. Đây chính là thần quốc đó, danh xưng thần quốc chưa từng nói là để đùa giỡn. Ngụy Bá thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ mà dùng cách trách cứ của mình, thông qua vị vực sứ này, mịt mờ truyền đạt ra bên ngoài cho thuộc hạ những điều có thể ổn định lòng quân lúc này, 95.827 vẫn chưa chết. Ngụy Bá quả nhiên không nói sai, tả toan chỉ thử điều tra nơi này một lần, rồi sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Thế nhưng, bên ngoài vũ trụ lại trở nên cực kỳ hùng vĩ. Từng cỗ máy chiến tranh được thắp sáng, chúng giáng xuống từng điểm, trải rộng khắp toàn bộ siêu tinh hệ, như vô số xúc tu. Cùng lúc thu thập thông tin vũ trụ từ những vị trí và thời không khác nhau. Những thông tin này, do ánh sáng và các loại bức xạ khác mang đến, càng xa thì thời gian phát sinh càng lâu, và trên đường kính siêu tinh hệ lên tới hàng tỷ năm ánh sáng. Nếu chỉ dựa vào một vài điểm cô lập để quan sát toàn bộ siêu tinh hệ, thì thời gian dài đằng đẵng đủ để biến mọi sự kiện đã xảy ra trong đó trở thành huyễn tưởng. Các cỗ máy chiến tranh khi giáng lâm và trải khắp siêu tinh hệ dường như đã được tính toán và định vị chính xác mọi vị trí, khi chúng lần lượt được kích hoạt, chúng tựa như những nút dao. Thu thập dữ liệu từ các thời không khác nhau, rồi tái cấu trúc và đưa vào bên trong để hoàn thiện quá trình suy diễn chi tiết. Cho đến khi tạo thành một lịch sử hàng ức vạn năm tiến hóa của siêu tinh hệ cực kỳ rộng lớn. Lúc này, không một sinh mệnh nào dám tùy tiện xâm nhập vào thế giới lịch sử biến thiên mà chúng đang suy diễn từ bên ngoài, ngay cả linh chủ của nhóm tả toàn cũng không dám tiến vào. Với quy mô thu thập và tính toán hùng vĩ như vậy, dù là linh của sinh mệnh cũng không thể chống đỡ nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị coi là nhiễu loạn bất thường mà bị tiêu diệt. Bởi vì đây không phải một mô hình đơn giản, cũng không phải một thế giới toán học phức tạp, mà là một thế giới rõ ràng, giống như thật vậy. Đương nhiên, còn một trường hợp nữa, khi bản thân sinh mệnh bị chúng thu thập thông tin, thì có thể nhân cơ hội đi vào nhìn trộm một lát. Chỉ là kinh nghiệm này đối với tuyệt đại đa số sinh mệnh mà nói, có lẽ ngay cả mơ cũng không tính, chứ đừng nói chi là có ý thức đi quan sát. Ngụy Bá nói tả toàn đang tìm ai cũng không sai. Một khi chúng hoàn thành thế giới lịch sử của siêu tinh hệ, chúng có thể đào sâu đến chùm ánh sáng xa xôi nhất của siêu tinh hệ, một vùng bức xạ thời không, cho đến hiện tại. Muốn tìm ai, người đó đã đi đâu, đã làm gì, tất cả đều có thể tái hiện. Mọi thứ đều sẽ không có chỗ che thân. Tại một góc rìa của siêu tinh hệ, một bóng ma dường như luôn ẩn mình sau ánh sáng, xuất hiện trước một khối lập phương kỳ lạ mà ngay cả 3961 cũng chưa từng thấy bao giờ. Khối lập phương này ban đầu dường như không tồn tại, cho đến khi bóng ma xuất hiện, nó mới buộc phải hiện ra. Nhưng cũng chỉ hiện ra 12 đường ánh sáng tinh xảo, tạo thành một khối lập phương đường cong, bên trong vẫn trống rỗng, không khác gì khoảng không vũ trụ xung quanh. Bóng ma đã trải qua bao thăng trầm nói với khối lập phương 12 đường cong, ta đã đi rất nhiều nơi, đi đến những chốn rất xa, cuối cùng vẫn tìm thấy các ngươi ở đây. Các ngươi hóa ra vẫn luôn không hề rời đi. Khối lập phương 12 đường cong truyền ra một tiếng đáp, những ghi chép nguyên thủy về ngươi, chúng ta đã không còn. Bóng ma cảm khái nói, khi các ngươi rời đi, ta vẫn còn nhỏ và rất bình thường. Các ngươi không có ghi chép cũng là điều rất bình thường. Khối Lập Vương 12 đường cong lạnh lùng nói, đã như vậy, ngươi không nên tìm chúng ta. Bóng ma để ánh sáng vũ trụ chiếu rọi vào, nói, ta không tìm các ngươi, chúng cũng sẽ tìm các ngươi. Các ngươi đã không thể trốn tránh được. Khối Lập Vương 12 đường cong không chút tình cảm lạnh lùng nói, chúng ta không phải trốn, và cũng không liên quan gì đến ngươi. Bóng ma dường như đã quen với sự lạnh lẽo của đối phương từ rất lâu trước đây, dù giờ đây cường đại đến vậy, vẫn bình tĩnh nói, ta từng thắc mắc. Làm sao chúng lại biết sự tồn tại của các ngươi? Vì sao không tiếc bất cứ giá nào để tìm các ngươi? Ta từng âm thầm bắt một trong số chúng, nhưng tiếc là nó chẳng biết gì cả. Có kẻ cố ý che giấu vấn đề thật sự về các ngươi với chúng. Khối Lập Vương 12 đường cong vẫn lạnh lẽo không đáp, dường như chẳng quan tâm đến mọi chuyện. Bóng ma lại tiếp tục nói, sau này, ta nhớ lại chuyện những lão bá thôn ngày đó. Suy nghĩ mãi, bỗng nhớ ra rằng, vào lúc ta xuất phát đi tìm vực chứng, 95.833 vẫn luôn không thể tìm thấy, nó đã mất tích quá lâu. Lúc trước, có lẽ chỉ có 95.827 một mình biết tung tích của nó. Khối Lập Vương 12 đường cong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, dường như chẳng hề liên quan đến chúng. Bóng ma lại nói với giọng điệu lanh lợi, ngoại trừ 95.827, chỉ có 95.833 biết được sự tồn tại của các ngươi. Lần này, Khối Lập Vương 12 đường cong có phản ứng, nhưng vẫn lạnh lẽo, ngươi không phải cũng biết sao? Bóng ma phủ nhận, ý của ta là biết được tầm quan trọng của sự tồn tại của các ngươi, rất nhiều người gian đều biết các ngươi, nhưng biết được các ngươi đã mang đi cái gì? Biết được tầm quan trọng của các ngươi, thì có lẽ chỉ có những người gian đã chấp hành kế hoạch đó trước đây. Trong số những người gian đó, ngoại trừ 95.827 và 95.833 đã mất tích, những người khác đã xác định là tử vong. Khối Lập Vương 12 đường cong lạnh lùng nói, sai lầm lớn nhất của bá thôn thứ nhất, các ngươi cũng là một trong số đó. Bóng ma rõ ràng không muốn tranh luận vấn đề này với đối phương, chỉ nói, sự thật đã hình thành, nói đúng sai cũng vô ích. Bá thôn đời trước bây giờ đều không còn ở đây, giữa chúng ta cũng không còn mâu thuẫn gì không thể thấu hiểu. Khối Lập Vương 12 đường cong nói, nếu như ngươi muốn từ chỗ chúng ta đạt được cái gì, vậy ngươi nhất định sẽ thất bại. Bởi vì mục đích của các ngươi và chúng ta đã hoàn toàn khác biệt. Bóng ma không định dùng nhiều lời để thuyết phục đối phương. Dù nó mạnh mẽ đến vậy, nhưng nó hiểu rõ bản thân hoàn toàn bất lực trong việc thuyết phục bất kỳ ai trong số họ. Nó cực kỳ cơ trí mà nói, bây giờ không phải là ta muốn chọn, mà là thời điểm các ngươi nhất định phải lựa chọn. Nếu ta đoán không sai, các ngươi cần phải chọn một trong số 95.827 và 95.833. Nếu trễ hơn, các ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Khối Lập Vương 12 đường cong vẫn lạnh băng nói, ngươi biết nhiệm vụ chân chính của 95.827 sao? Bóng ma nói, không biết. Khối Lập Vương 12 đường cong lại lạnh băng hỏi, vậy ngươi có biết nhiệm vụ chân chính của 95.833 sao? Bóng ma vẫn nói, cũng không biết. Khối Lập Vương 12 đường cong lại lạnh lẽo hỏi, ngươi biết mục đích của lão bá thôn thứ nhất là gì? Bóng ma vẫn nói, không biết. Khối Lập Vương 12 đường cong lạnh lùng nói, ngươi đã chẳng biết gì cả, vậy còn nói gì nữa? Bóng ma nói, bởi vì, ta đã gặp 95.827. Khối Lập Vương 12 đường cong bất vi sở động, không còn bất kỳ đáp lại nào. Bóng ma buông một lời chí mạng, nó còn chưa sinh linh. Khối Lập Vương 12 đường cong lần đầu tiên xuất hiện phản ứng tương đối rõ ràng. Chúng có một khoảng thời gian rất dài không trả lời bóng ma, nhưng không phải là im lặng, mà bên trong dường như đang thảo luận, thậm chí là tranh luận. Sau một lúc, một người gian bay ra từ khối Lập Vương dường như không có gì đó. Đây là một người gian chân thực, không phải quang ảnh hay thể thông tin, chỉ là nó nhìn như ẩn như hiện. Khi thì hiện ra một sinh mệnh thể được phác họa bởi những đường cong, nhẹ nhàng lại phiêu giật, khi thì lại dần biến mất trong tinh không, trống rỗng điểm điểm tựa như hồn ma. Chúng và ba người gian tàn dư dẫn đầu từ kỷ thứ 5 đã có sự khác biệt rất lớn. Nếu không biết trước, đặt cả hai trực tiếp cạnh nhau, e rằng ngay cả kỷ thứ 5 cũng không biết lai lịch của đối phương. Và người gian này có thể đến trước mặt bóng ma mà không chết đi. Nếu nói nó còn có gì giống với kỷ thứ 5, chính là người gian dường như bẩm sinh cao ngạo. Dù đối mặt với bóng ma cường đại, nó cũng giống như đối mặt một sinh mệnh cấp thấp. Vẫn lạnh băng nói, ta muốn đi vào ký ức của ngươi. Bóng ma đã truy lùng chúng rất lâu, nên đối với việc nó có thể đến gần mà không chết, cũng không còn kinh ngạc. Nó thành thật nói, ngươi đi vào có thể sẽ chết. Người gian kia vẫn lạnh lùng nói, đó không phải là chuyện ngươi nên quan tâm. Bóng ma không chút nào vì thái độ của đối phương mà xao động cảm xúc, liền trực tiếp nói ra, ta cần biết trước quyết định của các ngươi. Người gian kia không che giấu chút nào đáp, nếu 95.827 thật sự không có sinh linh, chúng ta sẽ nhanh chóng đi gặp nó một lần. Nhưng người muốn biết lựa chọn thì không tồn tại, các người bất quá là sản phẩm từ sai lầm của bá thôn thứ nhất, cũng không hiểu rõ toàn bộ sự tình. Chúng ta cũng không cần phải giải thích bất kỳ chuyện gì liên quan đến quá khứ cho các ngươi. Người thực sự cần lựa chọn không phải chúng ta mà là các ngươi, là chọn 95.827 hay 95.833, hoặc là không chọn cả hai, đó cũng là chuyện của chính các ngươi, chúng ta không có hứng thú, có điều. Chúng ta có thể nhắc nhở ngươi, dù các ngươi lựa chọn thế nào, làm thế nào, cũng khó thoát khỏi cái bóng của bá thôn thứ nhất, bất quá là đang chạy vội trên ý nghĩ sai lầm của nó thôi. Bóng ma chẳng những vẫn không bị chọc giận, ngược lại thở dài một tiếng nói, người nói cũng không sai, đây cũng là nguyên nhân ta kiên trì tìm ra các ngươi. Nhưng là chọn hay không chọn, đều không phải là các ngươi cùng chúng ta có thể quyết định. Đại hắc ám sắp đến, trước đó rất nhiều sinh mệnh đã thử qua rất nhiều con đường, hữu dụng thật sự cũng không nhiều. 95.827 cũng tốt, 95.833 cũng tốt, chẳng qua đều là con đường đã được người khác chọn sẵn. Chọn hay không chọn chúng kỳ thật chính là chọn hay không chọn con đường của chúng, không liên quan gì đến bản thân chúng là ai. Hơn nữa, theo ta được biết, những nơi khác cũng còn có một vài con đường khác, nhưng chúng ta muốn chọn cũng không cách nào chọn. Mặc kệ là con đường nào, trong phạm vi ta biết, phía 95.827 càng ngày càng khó phân biệt. Chúng ta cũng không phải muốn chọn 95.827 hoặc 95.833 hoặc đường khác. Chúng ta có biện pháp giải quyết riêng của mình, chỉ là lần này có thể là lần đại hắc ám cuối cùng, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Không có kinh nghiệm của dĩ vãng thì ai cũng không thể nào biết được. Con đường vốn có thể hay không duy trì được sau lần đại hắc ám cuối cùng này, lại càng không thể biết. Cho nên, so với 95.833, ta càng hy vọng 95.827 cũng có thể thu hoạch được thành công. Người gian kia lãnh đạo nói, ta nói lại lần nữa. Chúng ta sẽ không cùng ngươi thảo luận những vấn đề này, bởi vì ngươi căn bản không hiểu chúng ta đang nói gì. Bây giờ, ta nhất định phải hỏi ngươi một lần nữa, ta có thể tiến vào ký ức của ngươi không? Bóng ma cũng không tức giận, nói, nếu ngươi muốn thử, bây giờ có thể bắt đầu. Người gian kia liền không nói gì thêm, thẳng tắp bay vào trong bóng ma. Bóng ma đến đây cũng có chút tò mò, người gian dù không chết, lại từ đâu mà có lòng tin có thể xác định ký ức nhìn thấy nhất định là thật. Đừng nói là nó có thể giở trò gian dối, ngay cả ký ức chân thật của nó cũng chưa chắc đã là sự thật tuyệt đối. Ký ức là thứ có thể lừa dối cả chính mình, nhưng ngay sau đó, nó cực kỳ kinh ngạc nhìn thấy bên trong khối lập phương 12 đường cong, trong khối lập phương vốn không có gì đó, lại hiện ra một tấm bia đen nhánh. Nó gần như thốt lên, thứ này sao lại ở chỗ các ngươi không? Không đúng, ta hiểu rồi, thứ này hóa ra không chỉ có một cái. Nhưng mà trong khoảnh khắc, vô số nghi vấn dâng lên trong lòng nó. Dường như đã chạm đến chân tướng từ rất lâu trước đây. Nhưng ngay lập tức, suy nghĩ của nó, mọi cảm giác của nó, tất cả đều tan biến trong quá trình truy nguyên dưới tấm bia đen nhánh đó. Ký ức của nó giống như những trang sách bị lật ngược, giống như ánh sáng bị đảo ngược dòng, từng cảnh, từng trang, hiện ra trước mắt nó, không có chỗ nào che giấu. Nó giống như một người đứng ngoài cuộc, nhìn xem một đời mình bị đảo ngược, nó thấy được 95.827. Thấy được niềm vui sướng khi cuối cùng tìm thấy tung tích người gian. Thấy được cuộc phiêu lưu quay về siêu tinh hệ. Thấy được chuyến du hành gian khổ đến tinh hệ xa xôi kia. Thấy được mình lần lượt thoát chết. Thấy được mình ngày càng mạnh mẽ. Thấy được sự trống rỗng đáng sợ. Nhìn thấy sự tuyệt vọng của cái chết. Nhìn thấy sự ngạc nhiên khi sinh linh từng sự việc, từng cảnh tượng, dù rõ mồn một trước mắt. Nhưng chưa bao giờ rõ ràng chân thật đến thế mà hiện ra trước mặt nó một lần nữa. Nhưng nó đã sớm sẽ không còn bị những điều này xúc động nữa. Ngay cả là sinh linh, ngay cả trận chiến sinh tử tồn vong xa xưa trước đó, cũng không thể làm lòng nó gợn sóng dù chỉ một chút. Cho đến khi quay lại khởi điểm, nơi đã thay đổi cả đời nó. Nhìn thấy người chắc người nhỏ bé bị trọng thương thoi thóp còn đang trong kỳ bồi dưỡng, được ném ra từ một khối lập phương gần như tách rời. Nó cho đến nay vẫn vô cùng rõ ràng nhớ kỹ cảnh tượng này. Quá trình truy ngược dừng ở đây. Người gian bên trong khối lập phương 12 đường cong ngừng thăm dò ký ức của nó. Nó đã gần như hiểu rõ cuộc đời của bóng ma, nhưng không hề hứng thú đến những trải nghiệm sớm hơn trước đó của nó, và cả tổ tiên của nó. tấm bia đen nhánh cũng dường như biến mất trong khối lập phương trống rỗng. Vẫn là người gian đó, bay ra từ bóng tối của nó, không nói một lời, vội vã quay về khối lập phương với tốc độ nhanh nhất. Bóng ma biết, người gian này có lẽ không sống được bao lâu nữa. Nó cũng biết, sự xuất hiện của tấm bia đen nhánh vừa rồi, sẽ khiến nó và người gian đối diện bị bại lộ hoàn toàn. Những sinh mệnh muốn tìm khối lập phương này sẽ lập tức xuất hiện ở điểm giáng lâm gần nhất, chiến tranh đã bị đẩy sớm, người gian không biết đã cân nhắc như thế nào. Không tiếc bị tìm thấy sớm, không tiếc sớm tiến vào cuộc chiến tranh tàn khốc khả năng là sinh tử, nếu không đầu hàng. Nó không sợ chiến tranh, và đây cũng không thể coi là chiến tranh của nó. Nhưng nó vô cùng rõ ràng, một khi người gian đối diện thua trận, 95.827 sẽ hoàn toàn vô lực xoay chuyển tình thế. Không lâu sau khi người gian quay về khối lập phương 12 đường cong, khối lập phương đưa cho bóng ma một tọa độ, rồi không tiếp tục để ý đến nó nữa. Các ngươi không phải đối thủ của tả toàn. Bóng ma liếc nhìn tọa độ, mặc dù không biết người gian rốt cuộc muốn làm gì, nhưng có thể xác định, chúng từ chối liên thủ với mình, muốn hành động đơn độc. Khối lập phương không đáp lại, 12 đường cong bắt đầu luân chuyển qua lại. Bóng ma đã truy lùng chúng rất lâu nên rất rõ điều này có nghĩa là khối lập phương sắp tiến vào trạng thái vận động tốc độ cao. Nó tranh thủ thời gian lần nữa khuyên nhủ, ta biết các ngươi rất tự tin, nhưng các ngươi quá coi thường tả toàn. Các ngươi tuy có tấm bia kia, nhưng ta cảm thấy, nó cũng không hoàn toàn chịu sự khống chế của các ngươi. Tả toàn nắm giữ cỗ máy chiến tranh, còn có sự trợ giúp của hạm đội kỳ từ. Ai địch ấy chết, khối lập phương không có chút đáp lại nào. Giống hệt sự ngạo mạn và cố chấp của người gian. Bóng ma vẫn không từ bỏ, tiếp tục khuyên nhủ, các ngươi, chúng ta, thêm vào 95.827, mới có một khả năng nhỏ nhoi cản được tả toàn. Nếu không, chỉ có trốn đi. Các ngươi làm như vậy, ngoại trừ chịu chết, không có chút ý nghĩa nào. Chính giữa khối lập phương xuất hiện một điểm sáng, lóe lên từng đường chéo giao hội tại điểm sáng. Trong chốc lát, 12 đường cong biến mất. Điểm sáng lấp lánh từng đường chéo, vụt qua trước mặt bóng ma, vụt qua trong vũ trụ sâu thẳm rồi biến mất. Bóng ma nhanh chóng tính toán phương hướng nó di chuyển, không chút do dự, lập tức đi theo. Phương hướng, cự dẫn nguyên. Trong hạm đội kỳ tử, kỳ thứ 6, trên bệ tròn màu trắng, hai nhân thể không phải con người xuất hiện. Ngăn trước mặt chúng vẫn là tấm bia trắng đó. Bất kể trên bệ có một hay hai nhân thể, tấm bia trắng luôn chắn ngang, xuất hiện trước bất kỳ thị giác chủ quan nào. Hai nhân thể lần lượt đến đó, nhân thể đến sau chất vấn tấm bia trắng, người chạy hướng, vì sao không đi bến đỏ? Tấm bia trắng hỏi ngược lại, nơi đó còn có cần thiết phải đi không? Nhân thể đến sau nói với nhân thể đến trước, tạm, người xác định thần chữ vẫn còn ở số 217. Nhân thể đến trước, tạm, đáp gọn, xác định. Nhân thể đến sau, nhân, tiếp tục nói, ta vẫn luôn không tán thành phong tỏa số 217, cho dù thần chữ xác định ở đó. Ta vẫn không tán thành. Các ngươi đừng quên, nó còn có điểm giáng lâm có thể dễ dàng rời đi. Tảm nói, không thể rời đi. Ta đã đến đó, điểm giáng lâm ở đó trước kia đã có vấn đề, không lâu trước khi chúng ta đến, lại bị người khác bố trí lại. Trừ phi giống như chúng ta thông qua tinh hệ dị điểm, hoặc là thông qua hạm đội kỳ tử, nếu không chỉ có người chết mới có thể qua. Nhân vẫn nghi vấn nói, ta trước đó cũng đã nói, cầu Bifrost có điều kỳ dị. Một vài sinh mệnh liên quan đến thần chữ, ban đầu có thể muốn đến đây, nhưng trên nửa đường bị rút đi. Thần chữ nếu mạo hiểm tiến vào điểm giáng lâm số 217, cũng có thể xuất hiện tình huống tương tự. Tảm nói, vậy cũng cần có sinh mệnh hợp pháp của hạm đội kỳ tử ở đó trước đã. Hơn nữa, chuyện ngươi nói căn cứ vào suy đoán của ta, có thể liên quan đến một sinh mệnh quan trọng của thần quốc. Mà theo ta được biết, thần quốc đã có thế lực mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều đang xử lý lại. Không phải phạm vi mà ta và ngươi cần xử lý. Nhân liền không nói gì thêm. Chuyện tảm nói, nó cũng có nghe qua. Đối với thần quốc mà nói, đều thuộc về sự kiện quan trọng cấp bậc cực cao, mặc dù độ nhạy cảm không bằng vấn đề thần chữ, nhưng tính phá hoại cực lớn. Trong vấn đề này, nó rất khôn khéo chọn không nói nữa. Đối với tấm bia trắng và tảm, nó thông báo tình báo mới nhất, đã phát hiện chúng, đây là tọa độ. Chúng đang bay về phía cự dẫn nguyên. Kỳ thứ ấu. Đây cũng là phương hướng ngươi đang đi, ngươi cần đưa ra giải thích. Tấm bia trắng nói, không có gì phải giải thích. Chúng bất quá là muốn đưa đồ vật vào cự dẫn nguyên, đây là biện pháp duy nhất có thể tránh cho bị chúng ta đạt được. Nhân nói, cho nên, ngươi chuẩn bị đi chặn đường sớm. Tấm bia trắng nói, căn cứ vào hiệp nghị của chúng ta, chúng ta không cần thiết phải cáo chi các ngươi tất cả những gì chúng ta biết. Nhân nói, căn cứ vào hiệp nghị, ngươi đáng lẽ phải đi bến đò. Tấm bia trắng nói, căn cứ vào hiệp nghị, đạt được vật kia là hành động chuẩn tắc cấp cao nhất của các ngươi và chúng ta. Ngươi nói bến đò quan trọng, hay là đi đến cự dẫn nguyên quan trọng hơn? Tảm lúc này nói, nhân, không cần xoắn suýt, kỷ thứ 6 chưa hoàn toàn chia sẻ tình báo với chúng ta. Bọn chúng quả thực không có nghĩa vụ chia sẻ tất cả tình báo. Hiện tại thần chữ tạm thời bị cách ly, hành động của chúng ta đã có hiệu quả, cơ bản có thể xác định vị trí của các nhóm mục tiêu đã định. Chúng ta cần thương nghị lại một lần, đánh ai trước, chủ lực đánh ai. Nói rồi, nó hiện ra một bản đồ vũ trụ khổng lồ trên bệ tròn, mấy mục tiêu được đánh dấu rõ ràng. Tảm chỉ ra 3 tọa độ trong đó, nói, đầu tiên, 3 mục tiêu quan trọng nhất là đây, bao gồm cả vị trí mục tiêu mà nhân vừa mang tới, 2 cái còn lại. Một cái đang liều mạng đào thoát thông qua con đường cách ly kỳ dị này, nó vậy mà hoàn hảo tránh được ảnh hưởng của tinh hệ dị điểm, còn cái kia thì đã ẩn náu ở đây rất lâu. Từ đầu đến cuối không động, tấm bia trắng nói, con đường đào thoát kia là chuẩn bị cho nhân loại không phải hạm đội kỳ tử rời đi. Ta vốn cho rằng sở sẽ đi con đường này, không ngờ lại không phải hắn. Nhân dùng ngôn ngữ từ điển của kỳ thứ 6 nói, vì phương thức rời đi của nhân loại không phải hạm đội kỳ tử chuẩn bị. Thú vị thật. Chuyện thần chữ gây ra động tĩnh lớn như vậy, tạo thành ảnh hưởng và hỗn loạn lớn đến thế, chính chủ vậy mà không phải ngươi cũng không phải thần chữ, mà là nó. Hơn nữa nó còn man thiên quá hải thành công. Tấm bia trắng nói, điều này rất bình thường. Chúng ta vẫn cho là sở, chẳng qua nó cũng không thể coi là thành công. Con đường này sở có lẽ đã đi qua, gây cho nó rất nhiều phiền toái, nếu không nó đã sớm âm thầm rời đi từ rất lâu rồi. Nhân hỏi, thần chữ đã đi qua vì sao chính mình không đi? Tấm bia trắng không trả lời. Tảm nói, bởi vì không phải cái nó cần. Tiếp đó, Tảm nói với tấm bia trắng, ngươi có thể xác định nhân loại này thuộc kỷ nào không? Tấm bia trắng nói, năm kỷ đầu tiên khả năng rất nhỏ. Nếu đến từ năm kỷ đầu tiên, lẽ ra đã sớm trốn, sẽ không chờ đến bây giờ. Nó chỉ có thể đến từ kỷ thứ 6 hoặc kỷ thứ 7, cụ thể khó mà xác định. Sở đã gây nhiễu loạn quá lớn ở hai kỷ này, mọi ánh mắt và tiêu điểm đều ở trên người hắn. Nó chỉ cần không quá phô trương, rất dễ dàng ẩn mình qua. Tuy nhiên, Tảm, ta hiểu ý của ngươi. Nếu đến từ kỷ thứ 6, khẳng định do chúng ta xử lý. Nhưng nếu đến từ kỷ thứ 7, có thể giao cho các ngươi xử lý, chúng ta không muốn. Tảm cũng rất thẳng thắn nói, tốt. Tìm nó khó, tóm nó dễ dàng. Bây giờ tìm thấy nó liền không chạy thoát. Lại nói cái kia đang ẩn mình không động, cái này không liên quan nhiều đến các ngươi, là mục tiêu của chúng ta. Chỉ cần các ngươi cung cấp một chút hiệp trợ. Tấm bia trắng nói, không có vấn đề. Tảm nói với nhân, cái cuối cùng là mục tiêu tiến về cự dẫn nguyên. Ý kiến của ta là hai mục tiêu đầu tiên phân công cho mấy vị linh chủ hành động đơn độc phụ trách. Chủ lực tập trung, lập tức chặn đường mục tiêu tiến về cự dẫn nguyên. Nhân nói, ta đồng ý. Tấm bia trắng nói, ta cũng không có vấn đề. Tảm liền nói, tiếp theo là mục tiêu thứ yếu. Sau khi giải quyết 3 mục tiêu đầu tiên, những mục tiêu thứ yếu này đều phải thanh lý sạch. Nói rồi, nó sắp xếp một thứ tự dựa trên bản đồ vũ trụ, nhưng nó không ngờ, mục tiêu thứ yếu quan trọng thứ hai lại bị tấm bia trắng phản đối. Tấm bia trắng nói, sau khi giải quyết 3 mục tiêu đầu tiên, trọng điểm phải giải quyết cái này. Nhân nói, nó bất quá là một linh hoang dại. Tấm bia trắng lạnh lùng nói, nó thật sự là linh hoang dại, lại không nằm trong hiệp nghị của chúng ta. Nhưng các ngươi, dưới tình báo tổng hợp hiện tại, khẳng định vô cùng rõ ràng tầm quan trọng của nó. Cho nên người ta bây giờ không cần thiết phải che đậy lẫn nhau nữa. Ta đích xác một mình không đánh được nó, các người đánh nó đương nhiên cũng sẽ có tổn thất, những điều này ta đều thừa nhận. Nhưng ta có thể không cần bất cứ thứ gì, kể cả việc nó khống chế kỷ thứ 5 cũng có thể cho các ngươi. Ta chỉ cần nó, Tảm lặng lẽ nói, linh chiến vừa bắt đầu, nó có thể bị giết chết. Chúng ta không thể đảm bảo nó có thể sống, tấm bia trắng nói. Dù chết ta cũng chỉ muốn nó, Tảm nhưng không lập tức đáp ứng tấm bia trắng, ngược lại nói, ta và ngươi đã thảo luận nhiều lần. Đối thủ chân chính của ngươi không phải là kỳ thứ 7 hỗn loạn và vội vàng, mà rất có thể là một trong 5 kỳ đầu tiên, ví dụ như kỳ thứ nhất đã mất tích. Và kỳ thứ 5 này liên quan rất mật thiết. Tấm bia trắng nói, ta cũng vẫn luôn nói, các ngươi quá coi thường sở. Kỳ thứ 7 bị ảnh hưởng của hắn không kém gì chúng ta bao nhiêu. Các ngươi thật sự cho rằng người đang khống chế kỳ thứ 7 hiện tại có thể vĩnh viễn khống chế hạm đội kỳ tử thứ 7. Khi nó quay về trong tay sở, các ngươi liền biết sự khủng khiếp của nó. Tảm nói, hiện tại vấn đề thần chữ đã không còn bất kỳ vấn đề gì, vấn đề của nó đã quyết định, cho nên không tồn tại vấn đề kỳ thứ bảy mà ngươi nói. Tấm bia trắng nói, đó là ngươi cho rằng. Tảm nói, đã chúng ta lẫn nhau không thuyết phục được đối phương, nó liền đặt ở cuối cùng để đánh. Chờ chúng ta công phá tinh hệ dị điểm mà nó khống chế rồi hắn nói. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta đổi ý, nó lấy kỳ thứ năm chiếm cứ tinh hệ dị điểm, không có các ngươi hiệp trợ, chúng ta cũng không đánh vào được. Tấm bia trắng không nói gì, Tảm và Nhân rất nhanh cùng nhau rời đi. Trong hạm đội kỳ tử, một bóng người từ quang ảnh hư hóa bước ra, quay về phía một người đã chờ ở bên ngoài một lúc, nói, Diêu Tường, ngươi tự mình tiến một chuyến cầu Bifrost đi. Người kia sững sờ, nhưng cuối cùng không nói thêm gì. Trong vũ trụ, từng linh chủ tả toàn hướng về tinh hệ dị điểm gần nhất theo hướng cự dẫn nguyên mà tập trung, chuẩn bị chặn đường. Mấy linh chủ tả toàn khác tách ra đi về hai hướng, trong đó một người đến gần tinh hệ dị điểm của một hành tinh lồng giam, lập tức tiến hành công kích. Đây là một viên hành tinh lồng giam nằm trong một hệ sao hình gậy, cách tinh hệ số 217 đã rất xa xôi. Trên viên hành tinh lồng giam này, những người đàn ông và phụ nữ gần như giống hệt nhau, đều vạn năm như một ngày làm những việc gần như giống hệt tổ tiên của họ. Họ không lùi bước, cũng không tiến lên, toàn bộ hành tinh không chút rung động, bình lặng như nước. Không một ai ngẩng đầu nhìn ra ngoài vũ trụ, vạn năm qua vẫn như thế. Cho đến ngày hôm nay, một người trong số họ bỗng dừng bước trên đường cái, ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc bắn về phía bầu trời đêm đen, dường như xuyên thấu tầng mây, thẳng tới vũ trụ. Hắn đến nơi này đã rất lâu, lâu đến mức vài chục năm đầu tiên trong đời hắn tựa như hạt bụi nhỏ bé, loài người trên viên tinh cầu này sinh sôi nảy nở, thay nhóm này rồi nhóm khác. Mặc dù bề ngoài không nhìn ra khác biệt gì, nhưng hắn quả thực đã bị buộc phải dừng lại ở đây gần 10.000 năm quay quanh của hành tinh này. Cuộc sống vạn năm như một ngày không thay đổi, cũng chỉ có hắn có thể kiên trì chịu đựng. Đối mặt với tất cả mọi người luôn như một khuôn mẫu, cũng chỉ có hắn có thể chịu được sự đơn điệu này. Hắn không phải là không muốn rời đi. Ngay ngày đầu tiên đến đây, hắn đã không định ở lại đây nghỉ ngơi một tháng. Một khi hồi phục, hắn liền chuẩn bị tiến về tinh cầu kế tiếp. Hắn có biện pháp đặc biệt, truy ngược dòng tìm kiếm sinh mệnh loài người trên tinh cầu kế tiếp. Nhưng lần này phiền phức lớn hơn rất nhiều so với mấy lần trước. Tinh cầu mà hắn cần đi qua, cái kế tiếp, rồi cái kế tiếp nữa, thậm chí cái kế tiếp sau cái kế tiếp, đều bị phá hủy nghiêm trọng. Thử nghiệm truy ngược dòng của hắn liên tục thất bại. Tinh cầu bị phá hủy có lẽ không còn tồn tại nữa, có lẽ chỉ là tạm thời phong tỏa dòng chảy mệnh nguyên truy ngược, khả năng có rất nhiều loại. Hắn không cách nào xác thực biết được là tình huống nào. Hắn chỉ có thể chờ đợi tinh cầu bị phá hủy khôi phục bình thường. Hoặc là chờ đợi những tinh cầu bình thường khác phát hiện con đường bị phá hủy mà tính toán lại kết nối vào nơi hắn đang ở. Chỉ cần thời gian đủ. Đủ thông tin giữa các tinh cầu truyền đến với tốc độ ánh sáng, vẫn có thể khôi phục. Nhưng trước đó, hắn nhất định phải chờ đợi, lại không cách nào rời khỏi mặt đất tinh cầu. Điều này có nghĩa là hắn chỉ có thể tồn tại dài đằng đẵng trong dòng thời không chậm chạp. Điều này cần đủ kiên nhẫn, đủ sức chịu đựng, và đủ mệnh nguyên. Có thể là 10.000 năm, cũng có thể là 1 triệu năm, thậm chí lâu hơn, thời gian trôi đi, chỉ có chờ đợi. 2 giờ đầu tiên cần dựa vào chính hắn. Sau đó hành tinh này đã giải quyết một phần cho hắn, những người trên hành tinh này chính là bể mệnh nguyên được chuẩn bị cho hắn. Hắn nhìn lên bầu trời tối tăm, cảm thấy nguy hiểm. Hắn muốn đi ra ngoài không gian xem chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không thể đi. Một khi rời khỏi sự bảo vệ của viên tinh cầu này, đối mặt với sinh mệnh cường đại trong vũ trụ, hắn trong khoảnh khắc sẽ tan thành tro bụi. Đêm hôm đó, hắn ở trong trụ sở của mình, lại toàn lực thử một lần truy ngược dòng, nhưng vẫn thất bại. Hắn mơ hồ biết là ai đã phá hủy một lượng lớn tinh cầu, nhưng hắn không oán hận người đó, bởi vì không có người đó, hắn cũng không sống được đến hiện tại. Hơn nữa, con đường này, nếu người đó đã đi trước, hắn cũng căn bản không có cơ hội. Hắn không biết người đó bây giờ ở đâu, còn sống hay không, sau khi thoát khỏi địa cầu, bất kể là người đó, hay người trong hạm đội kỳ tử, hay bất cứ ai khác, đều đã mất đi quê hương chung của mọi người nơi mọi người cùng nhau sinh ra, tại tinh không mịt mùng. Mỗi người tản mát một phương. Chỉ có những người còn sống sót, đồng thời ngày càng cường đại, mới có cơ hội tỏa sáng trong vũ trụ. Từ cái đêm hắn cảm nhận được nguy hiểm, viên hành tinh này dần dần xảy ra vấn đề, giống như nhiễm phải virus vậy, ngày qua ngày khô héo đi. Quá trình này vẫn dài đằng đẵng, không phải biến đổi chỉ trong một đêm. Số người giảm dần một cách vô tri, Đợi đến khi loài người trên hành tinh này trừ hắn ra phát giác ra, đã là 100 năm sau. Trong 100 năm này, hắn đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng cũng không giúp được những người khác cảm nhận được sự bất thường, cũng không thể ngăn cản tình thế chuyển biến xấu. 100 năm sau, khi loài người trên viên tinh cầu này rốt cuộc có thể phát giác được những thay đổi bất thường, lập tức bùng phát một cuộc hỗn loạn quy mô lớn, số người giảm sút kịch liệt. Thứ giáng xuống vào đêm 100 năm trước đó, dường như chính là vũ khí chuyên dùng để phá hủy viên tinh cầu này, khiến nó dần dần chết đi, mệnh nguyên khô kiệt. Đây là cuộc chiến mà hắn nhất định phải đối mặt trên con đường này, nhưng hắn bây giờ vẫn chưa có đủ năng lực để tham gia cuộc chiến. Hắn cũng tin tưởng đây lại không phải là cuộc chiến tranh của người tấn công, mà người tấn công chỉ mượn hình thức và phương thức chiến tranh này để tấn công hắn. Bởi vì chủ thể của cuộc chiến tranh mà hắn phải đối mặt quá đỗi đáng sợ và cường đại, tuyệt sẽ không phải là người tấn công hiện tại. Hắn cái gì cũng rất rõ ràng, thậm chí rất rõ ràng tương lai mình nhất định sẽ cường đại dị thường, nhưng lại không cách nào giải quyết được nguy cơ dưới sự yếu ớt hiện tại. Kẻ địch sẽ không vì sự yếu ớt của hắn lúc này mà phải đến một đối thủ yếu ớt, nhất định là cường giả đủ sức một lần bắt gọn hắn. Hành tinh mỗi ngày đều khô héo, dân số nhanh chóng giảm bớt, những người chất vấn như suối phun trào. Hắn đã chứng kiến sức sáng tạo kinh ngạc của họ trước khi gần như diệt vong, nhưng tất cả đã quá muộn. Dù hắn đã sớm cáo chi họ một phần chân tướng, tham gia hết lần này đến lần khác vào những nỗ lực quy mô lớn, kết quả vẫn là sự tuyệt vọng dẫn đến vực sâu của cái chết. Vẻn vẹn chỉ 30 năm sau, toàn bộ hành tinh đã không còn trẻ sơ sinh mới nào ra đời, khủng hoảng tử vong và diệt vong bao trùm lên bề mặt hành tinh đang ngạt thở. Khoa học kỹ thuật trong 30 năm này đột nhiên phát triển mạnh mẽ, những nhà khoa học vĩ đại như núi lửa phun trào mà hiện lên ồ ạt. Từng tên lửa nối tiếp nhau điên cuồng phóng lên bầu trời, nhưng đều vô ích. Ngoài không gian tựa như một ngôi mộ tĩnh lặng, rời khỏi mặt đất, tiến vào nơi đó bất kể là người hay máy móc, đều không còn tiếng thở nữa, không còn hồi đáp. Trên bầu trời đêm, quần tinh vẫn rực rỡ, dường như chế giễu ác ma nhân gian. Mỗi ngày đều có vô số người chết chính là nụ cười nhăn nhở của chúng. Toàn bộ hành tinh dường như bị nhốt trong một cỗ quan tài ngạt thở đang đi về phía cái chết. Trong sợ hãi và tuyệt vọng, có người phủ phục dưới trời sao, cầu khẩn thần minh cứu vớt, hoặc xin ác ma thương hại. Cũng có người trong phòng thí nghiệm như phát điên tính toán từng lần một, ý đồ cứu vãn thế giới tận thế đang từng bước rơi vào vực sâu tối tăm này. Mỗi người đều dùng cách khác nhau ý đồ cứu vớt chính mình, cứu vớt thế giới. Lại 3 năm, tất cả nỗ lực đều thất bại, cái chết mỗi ngày đều gia tốc giáng lâm. Hắn, người đến từ địa cầu, mệt mỏi đi vào một thành phố đã trở nên xa lạ, đột nhập vào một gia đình. Người nữ chủ nhân đang ôm đứa nhỏ sinh mệnh đang dần xói mòn, khổ sở cầu khẩn một thần minh hay ác ma nào đó không biết. Dưới ánh mắt kinh hãi của nữ chủ nhân, hắn đi vào hậu viện của gia đình này. Vật thể kim loại đã mất tích vào cái đêm 133 năm trước, cuối cùng lại xuất hiện, và được hắn tìm thấy. Hắn chưa từng là một người ngồi chờ chết, cũng không phải một người thờ ơ. Khi tất cả nỗ lực đều thất bại, hắn liền điên cuồng tìm kiếm vật thể kim loại, cho đến ngày hôm nay. Hắn không chút do dự đi về phía vật thể kim loại, bất chấp sinh mệnh thể đang bốc cháy. Vật thể kim loại không biết vì sao lại nóng bỏng một cách dị thường. Trước vật thể kim loại, hắn lần cuối cùng thử truy ngược dòng, vẫn thất bại. Hắn liền dứt khoát lao vào vật thể kim loại. Trong khoảnh khắc, thân thể hắn giống như một đoàn lửa dữ dội, vật thể kim loại tan chảy vào trong đó, sau một khắc, dưới ánh mắt sợ hãi của nữ chủ nhân gia đình kia. Hắn như một ngọn lửa hừng hực nhanh chóng bắn về phía vũ trụ tối tăm, còn giống như một ngôi sao băng vạch phá trời không bay ngược. Ngoài không gian, hắn đã bốc cháy hừng hực, lao ra khỏi đống xác tên lửa dày đặc. Nơi xác bay qua bị nhiệt độ cao làm nóng chảy, từ điểm đến vòng tròn như bị thiêu đốt, tan chảy và lan tỏa khắp bề mặt hành tinh. Hắn bay ra khỏi vòng tròn, tinh không rực rỡ biến mất, trong một bóng tối tận cùng, chỉ còn một điểm sáng. Đó chính là kẻ địch của hắn. Trong khoảnh khắc đó, hắn như người kia Sở Vân Thăng quyết tử lao về phía điểm sáng. Mặc dù hắn cũng không thích dạng này, thói quen và tính cách của hắn cũng không phải như thế. Nhưng cũng giống như rất nhiều người, vào thời điểm trên địa cầu, bị Sở Vân Thăng liên tiếp gây chấn động phản kháng mà ảnh hưởng, trong vô thức. Rất nhiều người đều bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Thế nhưng hắn bốc cháy lao về phía điểm sáng, rồi vụt tắt trong bóng tối. Điểm sáng lóe lên một lần, sau đó biến mất. Chỉ có những người trên hành tinh lồng giam dừng lại tốc độ gia tốc, trong một vùng phế tích, mặt trời mới mọc như vạn năm qua vẫn vậy, nhưng lại chưa từng có vẻ tiên diễm đến thế. Ngoài vũ trụ, rất lâu sau đó, Điểm sáng đã biến mất kia cuối cùng mang theo người bị bắt giữ một cách lạnh lẽo, xuyên qua giữa các vì sao xa xôi, trở về tinh hệ dị điểm. Linh chủ Tả Toàn khống chế nơi này thầm thì một tiếng. Bởi vì là hành động bắt giữ từ khoảng cách xa xôi, không cách nào biết được tình hình chiến trường theo thời gian thực. Khi nó nhận được tin tức về người bị bắt giữ lần đầu tiên xuất hiện khi quay về, nó không khỏi có chút căng thẳng. Dạng đó thật sự có chút giống như sát phạt chi nộ của thần chữ trong tình báo. Vạn nhất xảy ra sai sót, muốn lần thứ hai bắt được đối phương thì phiền phức sẽ lớn hơn rất nhiều. Không giống lần này, có kỷ thứ sáu lợi dụng tinh hệ dị điểm để hiệp trợ, bắt rùa trong chum thuận lợi. Cơ bản, phán đoán của kỷ tử kỷ thứ sáu và đặc sứ sẽ không có gì sai sót, nó chỉ cần đơn giản chấp hành là được. Bên nó hoàn thành nhiệm vụ, hao phí lớn nhất chỉ là thời gian. Phía bên kia, mục tiêu đang ẩn mình không động chắc cũng ổn. Phiền phức lớn nhất nằm ở việc chặn đường theo hướng cự dẫn nguyên. Nó nắm chắc việc mang mục tiêu về, sau đó lập tức phải đuổi đi viện trợ. Chiến tranh liên hành tinh ở khoảng cách xa xôi tất yếu cần thời gian dài đằng đẵng hơn. Phản hồi theo thời gian thực, chỉ huy lâm trận, vân vân, đối với khoảng cách xa xôi như vậy tỏ ra không thực tế. Bất kể là chủng tộc trong vũ trụ, hay là sinh mệnh tu luyện, khi bắt được quỹ tích của mục tiêu, càng quen thuộc với đòn đánh chí mạng. Trừ phi là tọa độ cố định, ví dụ như lấy một tinh hệ nào đó làm mục tiêu tấn công, sẽ rất ít khi có đả kích lần thứ hai. Thường thường, sau chiến tranh, nếu không cần thiết, ngay cả chiến trường cũng sẽ không quay lại xem xét. Thực sự quá xa và quá tốn thời gian, nếu không, trên chiến trường bị quét sạch. Những chủng tộc trong vũ trụ cũng sẽ không phát hiện rất nhiều tàn tích của Linh đã tập trung, từ đó hiểu được rằng vũ trụ còn tồn tại những sinh mệnh như vậy. Vậy mà mặc dù như thế, tình huống thất bại trong đả kích vẫn đâu đâu cũng có. Nguyên nhân thất bại, thậm chí chỉ là vì khi đả kích đến nơi, mục tiêu đã tự tiêu vong trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng, hoặc bị những kẻ khác tiêu diệt. Thời không xa xôi, khiến nhiều nguyên nhân chiến tranh trở nên vô nghĩa, vũ trụ quá lớn, lớn đến mức mọi người rất ít khi có cơ hội gặp mặt lần thứ hai. Các loại chiến tranh báo thù biến thành lời nói vô căn cứ. Chiến tranh phần lớn tập trung vào tình huống ngẫu nhiên gặp gỡ. Bên lạc hậu về cơ bản cũng không có thể chạy thoát. Có thể tổ chức những cuộc chiến tranh liên hành tinh không phải ngẫu nhiên trong vũ trụ, cũng chỉ có hai đại thần quốc. Mà cái giá phải trả tự nhiên là tài nguyên khổng lồ như số thiên văn, bao gồm cả tài nguyên sinh mệnh. Trong tinh hệ dị điểm số 506, đặc sứ Tả Toàn Nhân đã giáng lâm, khẩn cấp thay đặc sứ Tảm làm việc. Nhiệm vụ bắt giữ linh chủ Nạp đã thoát đi thuận lợi bắt được mục tiêu, nhưng lại không ngờ mang về lại là một đại phiền toái. Việc này không thuộc về nó xử lý, là chuyện của Tảm. Linh chủ Tảm và nó giao tiếp đơn giản xong liền tiến vào điểm giáng lâm. Nhân liên hệ với một linh chủ đang bố trí, hỏi, linh chủ ức vẫn chưa có tin tức sao? Vị linh chủ kia đáp, không có, linh chủ hỗ cũng không có tin tức. Nhân suy nghĩ một chút nói, ngươi tiếp tục truy tìm tin tức linh chủ ức, chuyện của linh chủ hỗ tạm thời không cần để ý. Trước mắt, chặn đường mục tiêu thứ ba là nhiệm vụ chính. Nhưng chúng không chỉ có mỗi việc này cần làm. Đặc sứ Nhân chính mình còn có rất nhiều việc, thậm chí là vụn vặt, cần xử lý đồng thời. Lúc đầu cũng không vội vã phải biết tin tức linh chủ ức, thế nhưng linh chủ Nạp mang về người thoát đi lại liên lụy đến nó, nhất định phải tìm cách nhanh chóng liên hệ với ức. Mặc dù đây là chuyện Tảm đáng lẽ phải phụ trách, nhưng Nhân không thể tránh khỏi, vì người thoát đi có liên quan trọng đại, nhất định phải nắm giữ trong tay. Mà thân phận của người thoát đi mà linh chủ Nạp bắt về vừa vặn lại xảy ra vấn đề. Qua thẩm tra, phương pháp truy ngược dòng của người thoát đi này càng khớp với khả năng đến từ linh chủ ức. Điều này có nghĩa, nó có khả năng không phải người thoát đi thật sự, mà là một quân cờ của linh chủ ức. Nhưng linh chủ ức lại chưa từng báo cáo chuyện này, cho nên vẫn còn nghi vấn. Tảm bây giờ muốn đi xác nhận lai lịch thật sự của nó, rốt cuộc đến từ kỷ thứ 7 hay đến từ kỷ thứ 6. Căn cứ vào điều tra ký ức và kinh nghiệm của chính người thoát đi đó, nó tự cho mình là người của kỷ thứ 6, chỉ là sống lại tại kỷ thứ 7. Nhưng trong danh sách quan trọng mà Tả Toàn nắm giữ, người này lại không có tiếng tăm gì. Hơn nữa, bản thân người này trong ký ức cũng không có kinh nghiệm tiếp xúc trực tiếp với thần chữ. Hiện tại chỉ có kỷ tử kỷ thứ 6 có thể xác nhận nó có phải đến từ kỷ thứ 6 hay không. Nhân đã không còn quan tâm nó có bị kỷ tử kỷ thứ 6 thừa cơ cướp đi hay không. Nó lo lắng hơn là người thoát đi thật sự phải chăng đã trốn mất dạng rồi. Nó cũng không lo lắng có phải là linh chủ ức làm ra trò lén lút, năng lực truy ngược dòng đặc biệt của linh chủ ức, cộng thêm ưu thế thân là linh của sinh mệnh. Đủ để cho người thoát đi bị bắt tới này dù là giả, chính mình cũng sẽ kiên định cho rằng mình là thiên tuyển chi tử, là thật. Nó lo lắng là Linh Chủ Ức, thân là thân tín của Tân Thần Tôn, liệu có phá hoại sự nhất trí mà thần quốc khó khăn lắm mới đạt được hay không? Những vấn đề này đều dính đến chức trách của nó nhất định phải làm rõ ràng. Ở một bên khác, Tàm trực tiếp đến bệ tròn của hạm đội kỳ tử kỳ thứ 6. Nó trầm giọng nói, việc này can hệ trọng đại. Tấm bia trắng nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, khi rời khỏi địa cầu, ngoại trừ chiếc hạm đội kỳ tử này, so với những người khác, chúng ta yếu ớt đáng thương. Tàm nói, thần chữ có biết không? Tấm bia trắng không trực tiếp trả lời, chỉ nói, hắn không quan tâm. Tàm nói, ngươi dựa vào cái gì phán đoán? Tấm bia trắng nói, vấn đề thân phận của người các ngươi bắt được và vấn đề của người thoát đi, là hai vấn đề, hai chuyện khác nhau. Tàm nói, ngươi nói đúng. Tấm bia trắng nói, từ kỳ thứ 6 bị bắn ra hướng về người của kỳ thứ 7 không chỉ có một mình nó, có khả năng đều không chỉ là ký ức bắn ra. Ngươi muốn ta giúp ngươi triệt để làm rõ ràng, chỉ có ngươi đưa nó đến chỗ ta đây, giết chết tại chỗ ta đây, mới có thể biết được rốt cuộc nó có phải vẻn vẹn chỉ là ký ức bắn ra hay không. Tàm nói, nó hiện tại còn chưa thể chết. Tấm bia trắng nói, vậy thì ta ở đây không có biện pháp nào khác. Tên của nó và kinh nghiệm ở kỳ thứ 6 đều bình thường không có gì lạ, không thể nào tra ra được. Tàm nói, nếu như nó là giả, ngươi cho rằng người thoát đi thật sự phải chăng đã thành công trốn thoát. Tấm bia trắng nói, ta và các ngươi có cách nhìn tương phản. Nếu các ngươi bắt được đây là giả, thì cái thật kia rất có thể cực kỳ cẩn thận mà tiềm phục tại một nơi nào đó. Tàm nói, không sai, đây mới đáng lẽ là đối thủ chân chính. Tấm bia trắng nói, ta cần nhắc nhở ngươi, cho dù các ngươi bắt được đây là giả, các ngươi cũng đừng nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Nó có thể đi trên con đường này, hơn nữa có thể sống sót trên con đường này, chỉ bằng hai điểm này, liền sẽ không đơn giản. Tàm nói, cho nên ta nói nó hiện tại còn chưa thể chết. Tấm bia trắng lúc này lại hỏi, chuyện tinh hệ số 217 các ngươi điều tra đến đâu rồi? Tàm nói, cho đến hiện tại, chỉ có hai sinh mệnh cấp linh chưa xác nhận thân phận, một người tự xưng là Tất, người còn lại chưa hề nói chuyện. Tấm bia trắng nói, Tất nhất thời ta cũng không thể tùy tiện xác định mục đích của nó. Nhưng cái người không nói lời nào kia nên là đang bảo vệ Sở. Chỉ cần còn có nó từ đầu đến cuối trầm mặc không nói lời nào, Sở lúc đó liền có thể tiếp tục bảo trì không nói lời nào. Xem ra, các ngươi lại thêm một kẻ địch. Tàm nói, chỉ cần thần chữ đồng ý điều kiện, vậy thì không có gì là kẻ địch. Tấm bia trắng nói, hắn sẽ không. Tàm nói, hắn không có lựa chọn, ngươi cũng không có. Sau khi Tàm rời đi, tấm bia trắng dần dần biến mất, lập tức lại tại một nơi tối tăm khác, hiện ra bên ngoài một sân khấu như băng giá. Trên sân khấu băng, một nữ tử hình dáng cực kỳ mỹ lệ đứng thẳng như pho tượng. Tấm bia trắng nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi rất nhanh liền có thể đi. Cô gái kia không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn về tấm bia trắng. Tấm bia trắng nói, ngươi không có tư cách oán hận chúng ta. Ban đầu là chính ngươi mạnh mẽ xông vào đây mà bị hạm đội kỳ tử giam cầm ở chỗ này. Nhiều năm như vậy ngay cả ta cũng không mở ra được đài giam cầm này, bởi vì nó lúc đó từ cấp độ nguyên khởi động vốn không phải là vì ngươi chuẩn bị. Cô gái kia vẫn không nói lời nào, dường như thực sự là một tượng băng. Tấm bia trắng nói, qua một thời gian nữa ta sẽ có năng lực mở ra nó. Sau đó ngươi tùy thời có thể rời đi. Nếu ngươi cần, ta cũng có thể nghĩ cách để ngươi giáng lâm đến vị trí của Sở. Hết chương 1853. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.